Nhật Hoàng mỉm cười hài lòng, được vợ bảo vệ, anh có thể sĩ diện cả đời. Tuấn Đạt liền nói, Bảo Trâm, xem lại qua lại với một thằng nhóc như cậu ta. Ai cho phép anh nói chồng tôi là thằng nhóc? Anh chán sống rồi phải không? Chồng á? Em gọi nó là chồng sao? Phải, tiện đây tôi cũng nói với anh luôn này, tôi và Nhật Hoàng sắp cưới, thế nên sau này anh đừng có gửi hoa hay là mấy trò con bò nữa. Tôi chỉ coi anh là bạn thôi. Nếu anh cứ làm phiền tôi thì tới việc làm bạn chúng ta cũng không thể đâu. Nói xong Bảo Trâm kéo Nhật Hoàng đi. Tuấn Đạt đứng đó, mặt của anh ta sầm xuống. Bảo Trâm, và cậu ta sắp cưới sao? Không, không được. Mình không thể để mất cô ấy. Không thể có chuyện đó xảy ra. Mình không đồng ý. Tối hôm đó, Tuấn Đạt trở về nhà. Anh tìm hiểu về Nhật Hoàng, gia thế, công việc và tìm địa chỉ nhà riêng của Nhật Hoàng. Anh ta chằn trọc cả đêm không ngủ được. Cứ nghĩ tới việc Bảo Trâm và Nhật Hoàng sắp cưới, anh ta lại như phát điên lên. Mình không thể để mất Bảo Trâm. Cô ấy phải là của mình. Nhật Hoàng, cậu dám cướp Bảo Trâm của tôi, cậu sẽ phải trả giá. Ánh mắt của Tuấn Đạt trở nên tàn nhẫn vô cùng. Sau khi anh ta hại chết Lê Tuyết một cách dễ dàng, anh ta lại càng coi thường pháp luật. Anh ta bắt đầu nghĩ cách hại Nhật Hoàng. Anh ta không chấp nhận nổi sự thật Bảo Trâm sắp kết hôn với người khác mà không phải là anh ta. Tuấn Đạt cứ trằn trọc không ngủ được. Anh ta dậy ngồi hút thuốc lá, một điếu, hai điếu, tới điếu thứ năm rồi mà tâm trạng của anh ta vẫn không khá hơn. Tuấn Đạt bất giác nhìn ra cửa sổ. Anh ta giật bắn cả người khi nhìn thấy bóng một người phụ nữ tay ôm đứa con nhỏ đang đứng ngoài cửa sổ. Anh ta hoảng sợ hét lên, ôi ma. Anh ta cầm lấy con dao nhọn ở trên bàn lên, chĩa về phía cửa sổ. Cút đi, cút khỏi đây đi. Thế nhưng khi anh ta nhìn ra cửa sổ một lần nữa, bóng người phụ nữ đó đã biến mất. Anh ta hoảng sợ nắm chặt con dao. Lúc này anh ta nghĩ, đây là tầng 3 mà, sao lại có người phụ nữ ôm con đứng ở ngoài cửa sổ? Chỉ có thể là hồn ma của Lê Tuyết. Chắc chắn là Lê Tuyết ôm con về tìm mình. Anh ta nhớ lại, mẹ anh ta đã nhờ thầy về làm lễ rồi cơ mà. Sao hồn ma của cô vẫn về đây tìm anh? Thầy dởm sao? Anh ta mới đi xuống tầng 1 tìm bà Linh. Mẹ ơi, mẹ ơi. Bà Linh mở cửa, giọng ngái ngủ. Có chuyện gì mà nửa đêm con còn gọi mẹ thế? Con vừa nhìn thấy hồn ma của Lê Tuyết đứng ngoài cửa sổ nhìn con. Thầy tới làm lễ rồi mà sao hồn ma của cô ta vẫn về đây thế hả mẹ? Bà Linh hoang mang hỏi con trai. Con có bị hoa mắt không đấy? Không đâu, con không ngủ. Con đã ngủ hút thuốc nên rất tỉnh táo. Không có chuyện con hoa mắt đâu mẹ. Sao có thể chứ? Thầy làm lễ rồi mà. Cứ như thế này, con làm sao mà sống nổi đây? Mẹ gọi điện hỏi thầy đi. Được được, để sáng mai mẹ gọi. Bây giờ muộn quá rồi, con về phòng đi. Ngủ cứ để điện sáng cho đỡ sợ. Vâng. Tuấn Đạt về phòng. Anh ta cố ngủ nhưng anh ta không thể ngủ được. Cảm giác sợ hãi, lo lắng, bất an khiến cho anh ta không thể sống yên ổn. Khi tâm trạng bất ổn, Tuấn Đạt chỉ mong muốn được gặp Bảo Trâm. Anh ta tới bệnh viện tìm cô, rồi cứ ngồi lìa trong phòng riêng của cô. Tuấn Đạt, anh không về công ty làm việc đi. Ở đây làm gì? Đợt này anh rảnh lắm, anh ở đây chơi với em. Nhưng tôi không rảnh để tiếp anh. Không sao, em cứ làm việc đi. Anh sẽ ngoan, không làm gì ảnh hưởng tới em đâu. Này Tuấn Đạt, anh bị rảnh quá sao? Cút về cho tôi. Tuấn Đạt vội đi tới ôm chân của Bảo Trâm và năn nỉ cô. Bảo Trâm à, anh xin em đừng đuổi anh về. Chỉ khi nhìn thấy em, anh mới thấy ổn được. Từ lúc Lê Tuyết mất, anh chưa bao giờ ngủ ngon giấc. Cứ nhắm mắt lại, anh lại thấy cô ấy bế con về tìm anh. Anh sợ lắm, anh không ngủ được. Chỉ khi gặp em, tâm trạng của anh mới khá hơn. Anh xin em hãy cứu vớt cuộc đời của anh đi. Anh van xin em đấy. Bảo Trâm thở dài rồi nói, anh buông tôi ra, ngồi lên ghế đi. Em đừng đuổi anh đi có được không? Được, tôi sẽ không đuổi anh. Buông chân tôi ra được chưa? Ừ, anh nghe lời em. Tuấn Đạt ngồi ghế, Bảo Trâm pha cho anh ta một cốc trà thảo mộc. Uống trà đi. Cảm ơn em. Thế dễ chịu không? Trà ngon lắm, anh thấy ổn hơn rồi. Tôi không biết giữa anh và Lê Tuyết đã trải qua những chuyện gì, nhưng sự ra đi đột ngột của cô ấy khiến nhiều người sốc, trong đó có tôi. Còn anh là người trong cuộc, anh còn sốc hơn người ngoài, nên tâm trạng của anh bất ổn cũng là điều dễ hiểu. Thế này đi, tôi sẽ mua cho anh một quyển sách tụng kinh, tối về anh đọc kinh cầu siêu cho cô ấy. Như vậy cô sẽ sớm siêu thoát, và anh cũng sẽ thấy nhẹ lòng, tâm sẽ cảm thấy an hơn. Buổi chiều nay tan làm, tôi về mua rồi tôi gửi cho anh. Tuấn Đạt ngập ngừng hỏi, tụng kinh có ổn không? Ổn chứ, anh hãy tin vào Phật Pháp, như vậy tâm sẽ an yên. Anh cứ lo lắng bất an, mấy hôm trước mẹ anh đã nhờ thầy về làm lễ cho anh, nhưng anh thấy không hiệu quả. Trong tâm anh không yên mà, nên đâu phải ngày một ngày hai anh ổn được đâu. Cứ từ từ đã, nghe lời tôi. Buổi tối về nhà anh cứ tụng kinh, mỗi tối ngồi tụng kinh một tiếng, anh sẽ cảm thấy ổn ngay. Hãy tin tưởng vào Đức Phật. Được, anh nghe lời em. Nhưng ngày hôm nay cho anh ở đây nhé. Được, bây giờ nằm xuống ngủ đi. Em ngồi ở đây từ lúc anh ngủ có được không? Được, anh cứ yên tâm ngủ đi. Tuấn Đạt nằm xuống ghế sofa, nhắm mắt lại. Bảo Trâm ngồi đó từ khi thấy Tuấn Đạt đã ngủ say. Cô thở dài rồi nghĩ, sao anh ta lại bất ổn như thế nhỉ? Lê Tuyết chết lại ảnh hưởng tới anh ta nhiều như vậy sao? Sao anh ta quá nặng tình? Hay là anh ta đang che giấu bí mật gì? Tại sao anh ta lại lo lắng sợ hãi như vậy? Tuấn Đạt ngủ một mạch tới trưa. Ái Chi và Bảo Trâm đi ăn cơm. Bảo Trâm còn mua một phần cơm để mang về cho Tuấn Đạt. Ái Chi khó chịu hỏi, mày còn mua cơm cho tên khốn đó, mà kệ hắn đi. Thôi mà, đừng khó chịu vậy, chuyện cũ tao cho qua. Mày thì cho qua, nhưng hắn thì sao? Bây giờ hắn đang bám lấy mày, làm phiền mày đấy. Dạo này tâm trạng anh ta bất ổn, nên anh ta mới vậy đấy. Đợi một thời gian nữa tâm trạng anh ta ổn hơn, anh ta sẽ không làm phiền tao nữa. Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Tao thấy hắn ta đang có âm mưu, anh ta muốn theo đuổi mày. Thôi ăn đi, đừng nói nữa. Mày cứ mềm lòng với hắn ta từ lúc thiệt thân ấy, thì đừng có kêu ca với tao. Bảo Trâm bật cười trước thái độ khó chịu của cô bạn thân. Nhìn mày cau có như bà già ấy, ai chi, thì tao lo cho mày mà. Được rồi mà, tao sẽ chú ý hơn. Anh ta không làm khó tao được đâu. Mày cứ yên tâm đi, mau ăn cơm đi, không lại nguội hết bây giờ. 12 giờ trưa, Tuấn Đạt mới tỉnh giấc. Anh ta còn bất ngờ khi thấy mình ngủ lâu như vậy. Bảo Trâm mang về cho anh ta hộp cơm. Cô nói, anh tỉnh rồi à? Ừ, anh ngủ ngon thật đấy. Ăn cơm đi. Cảm ơn em. Tuấn Đạt hớn hở nhận hộp cơm từ tay của Bảo Trâm. Anh ta ngồi ăn cơm rất ngon lành. Lâu lắm rồi anh ta mới cảm thấy ngon miệng như vậy. Lúc này anh ta giống như một đứa trẻ con. Bảo Trâm lấy cho anh ta cốc nước lọc. Anh ăn từ từ thôi không nghẹn. Ngon quá. Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy ngon miệng như bây giờ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng. Nhật Hoàng tới thăm Bảo Trâm, thấy Tuấn Đạt đang ngồi ăn cơm trong phòng riêng của Bảo Trâm. Cậu ghen đỏ cả mắt. Cậu đi vào trong khó chịu hỏi, Tuấn Đạt, sao anh lại ở đây? Bảo Trâm vội nói, Nhật Hoàng, anh đừng hiểu lầm, Tuấn Đạt chỉ tới đây chơi thôi, ăn xong anh ta sẽ về. Tuấn Đạt lắc đầu nói, anh không về đâu, em đã hứa cho anh ở đây tới chiều rồi mà. Nhật Hoàng tức giận túm cổ áo của Tuấn Đạt. Anh nói cái gì? Ai cho anh ở đây? Mau cút cho tôi. Không, tôi không cút. Bảo Trâm cho tôi ở đây rồi. Anh dám... Bảo Trâm vội vàng kéo Nhật Hoàng ra. Nhật Hoàng à, cậu bình tĩnh lại đi. Tâm trạng của Tuấn Đạt đang bất ổn, nên chị mới để anh ta ở đây. Cậu phải tin chị, đừng có làm loạn nữa. Làm loạn? Được thôi, em sẽ đấm vỡ mặt anh ta. Nhật Hoàng à, bình tĩnh lại đi. Nhưng Nhật Hoàng đang cơn tức giận, cậu không nghe lời của Bảo Trâm nữa. Cậu lao vào đánh Tuấn Đạt, mà Tuấn Đạt lúc này cũng đứng dậy bỏ chạy. Thế là cảnh tượng Nhật Hoàng đuổi đánh Tuấn Đạt khắp bệnh viện đã bị tất cả mọi người nhìn thấy. Bảo Trâm ngại quá, cô chỉ có cái lỗ để chui xuống cho đỡ ngại mà không có. Cuối cùng thì cả Tuấn Đạt, Nhật Hoàng bị bảo vệ bệnh viện lôi cổ ra bên ngoài. Ra ngoài cổng thì Tuấn Đạt không giả vờ nữa, anh ta bình thản ra ngoài xe ô tô. Nhật Hoàng đi theo và hỏi anh ta, Tuấn Đạt, sao anh không giả vờ đáng thương nữa đi? Sao bây giờ không có Bảo Trâm ở đây anh lại hiện nguyên hình rồi à? Tuấn Đạt thản nhiên nói, Nhật Hoàng, tôi chỉ đang lấy lại những thứ thuộc về tôi thôi. Cậu cứ chờ mà xem, cô sẽ sớm quay về bên cạnh tôi. Sao anh tự tin quá vậy? Bớt ảo tưởng đi anh trai. Bảo Trâm yêu tôi, cô ấy là người yêu của tôi, không phải là anh đâu. Bỏ ngay cái ý định đó của anh đi, nếu không ấy, anh sẽ rất thảm đấy. Nói rồi Nhật Hoàng đi thẳng. Tuấn Đạt nhìn theo xe ô tô của Nhật Hoàng, ánh mắt anh ta hiện rõ sự ganh ghét, đố kỵ tới cùng cực. Tuấn Đạt không chia rẽ Bảo Trâm và Nhật Hoàng được, anh ta vô cùng bất mãn. Biết Bảo Trâm và Nhật Hoàng sắp tổ chức đám cưới, Tuấn Đạt càng bất mãn hơn. Anh ta tìm tới Bảo Hoa, mẹ kế của Nhật Hoàng, bởi vì trước đó Tuấn Đạt đã điều tra và biết được Nhật Hoàng với mẹ kế không hòa thuận. Biết bà mẹ kế đó luôn khó chịu với Nhật Hoàng, nên bây giờ Tuấn Đạt muốn tìm bà Hoa, vì chỉ có bà Hoa mới là đồng minh duy nhất của anh ta lúc này. Bà Hoa đang ngồi uống cà phê thì Tuấn Đạt tới. Anh ta ngồi xuống và nói: "Chào bà Hoa." Bà Hoa ngạc nhiên khi thấy Tuấn Đạt. Bà có sở thích ngồi cà phê một mình, do có người lạ xuất hiện nên bà thắc mắc: "Cậu tìm tôi?" "Vâng, tôi có việc muốn trao đổi với bà." "Có chuyện gì sao?" "Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tuấn Đạt, là kẻ thù không đội trời chung của Nhật Hoàng và con trai của chồng bà." "Ồ, thế thì sao? Cậu Nhật Hoàng có thù oán thì liên quan gì tới tôi đâu, sao cậu lại tới tìm tôi?" "Thì ra tôi biết bà đã ngứa mắt với thằng con riêng của chồng bà từ lâu." Bà Hoa lử mắt nhìn Tuấn Đạt. Dù Tuấn Đạt nói rất đúng, mà lâu nay trong mắt của bà Hoa thì Nhật Hoàng giống như cái gai nhọn, bà không bóp chết được nên bà phải âm thầm chịu đựng. Tuy nhiên sao bà dám thể hiện ra mặt được? Việc mẹ kế ghét bỏ con trai chồng mà đồn ra ngoài thì bà còn mặt mũi nào mà nhìn ai? Bà giả vờ khó chịu nói: "Cậu ăn nói linh tinh cái gì vậy? Tôi và Nhật Hoàng bình thường có vấn đề gì đâu. Cậu ăn nói vớ vẩn không biết suy nghĩ là coi chừng tôi đấy." Tuấn Đạt cười nhạt và nói: "Trước mặt tôi thì bà không cần phải diễn vai người mẹ kế tử tế đâu. Tôi cùng phe với bà mà. Tôi đang ghét cậu ta ghét cay ghét đắng. Tôi chỉ ước ấy, có thể giết chết cậu ta ngay thôi. Nhưng một mình tôi thì khó có thể làm được. Tôi cần một đồng minh và tôi nghĩ tới bà." "Sao cậu lại nghĩ tôi là đồng minh của cậu?" "Bởi vì nếu Nhật Hoàng chết thì toàn bộ tài sản của cậu ta sẽ chuyển về cho chồng bà. Và tài sản của chồng bà sẽ là của bà hết. Bà nghĩ tôi không biết ngày Nhật Hoàng còn nhỏ sao? Bà đã cố tình hại cậu ta, bạo hành cậu ta, ngược đãi cậu ta. Nhưng số cậu ta không chết và sống tới tận bây giờ. Bà vẫn muốn cay cú mà. Sao bây giờ lại không hợp tác với tôi để nhổ cái gai nhọn đó đi?" Bà Hoa suy nghĩ một hồi rồi nói: "Làm sao để tôi tin cậu là đồng minh của tôi? Phải thực tế chứ, chỉ vài lời nói suông tôi sẽ không nghe đâu. Vì tôi là bạn trai cũ của Bảo Trâm, và ngày tôi và Bảo Trâm kết hôn, Nhật Hoàng đã phá đám cưới và cướp Bảo Trâm của tôi. Và bảo tôi có hận cậu ta không?" "Ồ, thế ra là cậu Tuấn Đạt. Tôi cũng có nghe qua chuyện tình giang dở của cậu và Bảo Trâm. Hóa ra Nhật Hoàng là kẻ phá hoại tất cả sao?" "Đúng thế. Ngày hôm qua tôi tới tìm Bảo Trâm còn bị cậu ta đánh nữa." Bà ấy nhìn vết xước trên trán của tôi thì bà sẽ hiểu thôi. Bà Hoa gật gù: "Xem ra cậu đúng là đồng minh của tôi thật. Nói đi, cậu muốn tôi làm gì?" "Đơn giản thôi. Hiện tại tôi đang gặp rắc rối về tiền bạc. Tôi cần bà giúp để tôi còn xử lý cậu ta." "Chuyện nhỏ. Còn nữa, bà giúp tôi lừa cậu ta, việc còn lại tôi sẽ xử lý." "Được, tôi hiểu rồi. Nhưng cậu phải chắc chắn sẽ thành công. Nếu không thì cả tôi và cậu chết chắc đấy." "Tôi biết mà. Bà cứ yên tâm tin tưởng ở tôi." Trước ngày cưới một ngày, Bảo Trâm vẫn đang ở bệnh viện. Cô muốn xử lý công việc cho xong, để ngày mai cô còn nghỉ để cưới chồng. Ai chia tan làm, cô vào gọi Bảo Trâm: "Bảo Trâm, mày vẫn chưa về à? Tao còn có chút việc nữa, mày cứ về trước đi." "Ôi trời đất, mai mày cưới rồi, hôm nay vẫn còn ở lại tăng ca. Tao cũng chịu mày đấy." "Việc hơi nhiều mà, tao cứ làm nốt cho xong, mai nghỉ mới yên tâm." "Chịu đấy, thôi làm nhanh đi mà còn về. Tao về trước đây." "Ờ, thế về đi." Bảo Trâm ngồi làm việc tới 9 giờ tối. Nhật Hoàng cũng đang ở công ty xử lý nốt công việc để mai nghỉ, nên anh không tới đón cô được. Cô đi ra cổng bắt taxi, thế cô đứng vẫy một chiếc xe taxi tạt vào đón cô. "Chào cô, cô lên xe tôi chở cô về." Bảo Trâm không nghi ngờ gì, cô cũng hay tự bắt xe về, nên cô lên xe ngay và nói: "Cho tôi về phố A." "Vâng cô." Chiếc xe chạy được một đoạn thì rẽ sang hướng khác. Bảo Trâm liền nói: "Sao lại đi đường này? Đi sai đường rồi." Thế nhưng người tài xế không nói năng gì. Anh ta cầm một bình xịt nhỏ xịt vào mặt của cô mấy phát. "Anh làm cái gì đấy? Bắt cóc tôi sao? Thả tôi xuống, thả tôi xuống mau. Bảo Trâm cầm điện thoại lên gọi cho Nhật Hoàng, nhưng chưa kịp ấn gọi thì đầu cô bắt đầu mơ màng. Cô thấy đầu mình quay quay, mắt cứ tối dần rồi cô không còn biết gì nữa. Nhật Hoàng đang làm việc, anh nhận được tin nhắn của Bảo Trâm. Em đi taxi tới đoạn đường C thì xe bị hỏng, anh qua đón em nhé. Điện thoại của em còn 3% pin thôi, anh qua nhanh nhé. Đọc tin nhắn của cô, anh ấn gọi lại, nhưng thuê bao. Nhật Hoàng không suy nghĩ gì nhiều, lập tức anh lái xe đi đón cô. Anh tới nơi, thấy một chiếc xe taxi đang đỗ ở đó, người tài xế đang đứng rời xe. Anh nghĩ Bảo Trâm cũng đang ở trong chiếc xe đó. Anh tới gọi, Bảo Trâm, Bảo Trâm ơi. Anh tài xế liền nói, cô ấy kêu lạnh, tôi bảo cô ấy lên xe ngồi đợi anh đấy. Nhật Hoàng không nghi ngờ gì, anh đi tới mở cửa xe ô tô, thấy Bảo Trâm nằm im bất động. Anh thấy có cái gì đó không ổn. Nhưng anh còn chưa kịp phản ứng thì người tài xế đã cầm thanh sắt dài đập thẳng vào đầu của anh. Một người khác cầm bình xịt thuốc mê vào mặt anh rồi đẩy anh vào trong xe. Đưa chúng nó đi, nhanh lên. Còn cái xe ô tô của nó thì sao? Để tao mang dấu. Bọn mày cứ chở chúng nó đi đi. Tuấn Đạt ngồi trong chiếc xe gần đó chỉ đạo đồng bọn. Tới nơi ấy, thì xử lý thằng kia trước, còn Bảo Trâm cứ để đó, tao tới đón về. Vâng, tôi hiểu mà. Anh sẽ đóng vai là anh hùng cứu mỹ nhân. Riêng việc này tôi rất hiểu. Làm cho gọn gàng, sạch sẽ vào, đừng có để ai biết đấy. Nếu không ấy, chết chung một chỗ thì đừng có kêu than. Chúng tôi biết mà. Bọn bắt cóc đưa Bảo Trâm và Nhật Hoàng tới vách đá gần bờ biển. Xung quanh là một màu đen bao trùm. Lúc này là 12 giờ đêm, không có một bóng người, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào vách đá. Tới nơi rồi, nặng quá. Thằng kia đéo vác hộ tao, làm tao vác cả một đoạn đường dài, muốn gãy cả lưng. Mày kêu ca cái quái gì? Lát nữa tao cho thêm mấy tờ. Để hai đứa nằm xuống đây. Bây giờ xử lý thế nào đây? Ném thằng kia xuống trước. Bảo Trâm mơ màng tỉnh lại, cô thấy mình bị trói, mắt thì bị bịt kín. Cô hoảng sợ kêu lên, thả tôi ra, thả tôi ra, các người sẽ lại bắt cóc tôi. Cô im miệng ngay, cô mà còn kêu nữa tôi ném cô xuống biển luôn đấy. Các người là ai? Sao lại bắt cóc tôi tới đây? Tiếng la hét của Bảo Trâm khiến Nhật Hoàng tỉnh lại. Anh hoang mang khi thấy mình bị trói, còn bị bịt mắt. Nghe tiếng Bảo Trâm anh liền gọi, Bảo Trâm, Bảo Trâm, anh đây. Nghe tiếng Nhật Hoàng thì Bảo Trâm vội vàng gọi to, Nhật Hoàng, có phải anh không? Anh đây, em đừng sợ. Anh cũng bị bắt cóc tới đây sao? Ừ, bọn nó lấy điện thoại của em nhắn tin lừa anh. Anh chủ quan nên bị mắc bẫy bọn nó. Bảo Trâm bị bịt mắt nên không nhìn thấy bọn bắt cóc. Cô liền nói to, ai thuê các người bóc cóc tôi và Nhật Nam thế? Họ trả các người bao nhiêu tiền chúng tôi sẽ trả gấp 10 lần. Mau thả chúng tôi ra đi. Nhật Hoàng, anh sẽ chuyển tiền cho các người luôn. Nhật Hoàng cũng nói theo, phải đấy, tôi giàu có lắm. Tôi là xếp tổng của tập đoàn Hoàng Gia. Cả một chuỗi khách sạn Hoàng Gia là của tôi. Các người hãy thả chúng tôi ra đi. Tôi sẽ chuyển tiền cho các người 10 tỷ. À không, tôi sẽ chuyển cho các người 50 tỷ. Tôi có rất nhiều tiền, đảm bảo là nhiều hơn là người thuê các người đấy. Mau thả chúng tôi ra đi. Thế nhưng bọn bắt cóc lại không tin, bởi bọn nó thấy Nhật Hoàng trẻ quá, lại còn ít tuổi như vậy, thì làm gì mà có nhiều tiền. Một tên nói, mẹ kiếp, một thằng vắt mũi chưa sạch như mày làm gì mà có nhiều tiền như vậy chứ. Phải đấy, đừng nghe nó bốc phét, ném nó xuống biển đi. Bảo Trâm hét lên, đừng mà, tôi xin các anh đừng hại anh ấy. Tôi xin các anh đấy. Bọn nó quát cô, rồi sẽ tới lượt cô thôi, cô không phải lo đâu, cô sẽ được đi theo nó. Không, các người hại tôi và Nhật Hoàng, các người sẽ bị trả giá. Khi bố mẹ tôi không thấy tôi về, họ sẽ báo cảnh sát. Các người nghĩ được sẽ thoát được sao? Giết người sẽ phải đền mạng. Đừng có nhiều lời, ném thằng kia xuống biển đi. Nhật Hoàng lúc này bình tĩnh nói, tôi biết là các người chỉ nhắm vào tôi chết cũng được, tôi chấp nhận. Tôi xin các người tha cho Bảo Trâm, tha cho cô ấy có được không? Tôi cầu xin các anh, tha cho Bảo Trâm đi mà. Cô ấy không làm gì nên tội, xin các anh tha cho cô ấy. Ném nó xuống. Bốn tên đồng bọn lôi Nhật Hoàng đứng dậy và đẩy anh xuống vách đá. Bảo Trâm gào thét thảm thiết, không, đừng mà, đừng hại anh ấy. Nhật Hoàng, Nhật Hoàng. Nhật Hoàng bị bọn bắt cóc đẩy xuống vách đá. Bảo Trâm bị che mắt không nhìn thấy, nhưng cô biết Nhật Hoàng đã bị bọn chúng hãm hại. Cô gào thét gọi tên Nhật Hoàng vô vọng. Uất ức quá, cô gào thét chửi rủa bọn bắt cóc. Bọn chó má, sao chúng mày lại hại Nhật Hoàng? Có giỏi thì chúng mày bỏ khăn che mắt tao ra đi. Bọn chó khốn nạn, cảnh sát sẽ bắt được chúng mày và bắt bọn mày phải trả giá. Bọn mất nhân tính, tao có chết thì cũng phải tìm ra bọn mày để trả thù. Tao nguyền rủa chúng mày chết không toàn thây. Tên bắt cóc tát thẳng vào mặt của Bảo Trâm một cái mạnh. Con chó, mày dám rủa bọn tao, tao ném mày xuống kia cùng bạn trai của mày bây giờ. Mày ném luôn đi. Con chó, mày nhớ là phải khiến tao chết luôn đấy. Để tao sống trở về, tao sẽ tìm ra bọn mày để trả thù. Bọn mày nghe rõ chưa? Bọn chó má, bọn mất nhân tính. Chúng mày là chó chứ không phải là con người. Bọn bắt cóc tức lắm. Một thằng túm lấy Bảo Trâm và nói lớn. Để tao ném nó xuống dưới kia cho nó chết luôn đi. Con chó già mồm. Đúng lúc đó, tiếng đèn pin chiếu le lói, tiếng người hét lên ở phía xa. Ai đấy? Sao lại trói người ta thế? Thả người ra mau lên, không tôi báo cảnh sát bây giờ. Bọn cướp thấy có người tới, mà lại đông người, nên bọn nó vội buông Bảo Trâm ra và nói. Có người tới rồi, chạy thôi chúng mày. Chạy thôi, chạy nhanh lên. Bảo Trâm nghe thấy vậy thì cô hét to cầu cứu. Cứu tôi với, cứu tôi với, mà tới đây cứu tôi với. Bảo Trâm nghe thấy một giọng nói rất quen và vang. Bảo Trâm, đúng là em rồi. Tuấn Đạt. Từ khi Bảo Trâm được cởi trói và tháo vải che mắt, cô liền nhìn thấy đầu tiên là Tuấn Đạt. Tuấn Đạt, là anh sao? Là anh đây, anh tìm được em rồi, may quá. Tuấn Đạt, anh mau cứu Nhật Hoàng đi. Nhật Hoàng á? Cậu ta cũng bị bắt cóc sao? Cậu ta ở đâu? Anh ấy bị đẩy xuống vách đá, anh mau tìm anh ấy giúp tôi. Được được, em cứ bình tĩnh đừng kích động. Anh sẽ bảo mọi người tìm Nhật Hoàng giúp em. Tuấn Đạt bảo mọi người tìm kiếm Nhật Hoàng, nhưng vách đá thẳng đứng, phía dưới là biển cả mênh mông, không thấy Nhật Hoàng đâu cả. Tuấn Đạt và mọi người đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy. Tuấn Đạt nói với Bảo Trâm, không thấy Nhật Hoàng đâu, có lẽ cô đã rơi xuống vách đá rồi. Không thể nào, anh tìm kỹ chưa? Anh tìm kỹ rồi, có lẽ cậu ấy xuống biển, bị ngã xuống biển đấy, không thấy gì hết. Anh gọi đội cứu hộ đi, xuống biển tìm cậu ấy đi. Bây giờ là gần 2 giờ đêm, cô gọi được cứu hộ thì cũng phải 6 giờ sáng mai họ mới tới nơi. Em bình tĩnh đi, Hoàng đã bị rơi xuống biển, tay lại bị trói như vậy thì không còn khả năng đâu em. Nghe Tuấn Đạt nói như vậy thì Bảo Trâm thắc mắc. Tuấn Đạt, sao anh biết Nhật Hoàng bị trói tay khi bị đẩy xuống biển? Tuấn Đạt không nghĩ Bảo Trâm lại suy nghĩ nhanh nhạy như vậy. Anh ta vội nói, thế anh đoán vậy, em cũng bị trói tay mà, thì chắc chắn Nhật Hoàng cũng bị trói tay giống như em. Dù Tuấn Đạt giải thích rất hợp lý, nhưng Bảo Trâm đã nghi ngờ thì cô sẽ không dễ dàng cho qua. Cô cau mày hỏi Tuấn Đạt, này, làm sao anh biết tôi bắt cóc mà tới đây tìm tôi? À thì anh gọi điện cho mẹ em, mẹ nói em chưa về, gọi điện cho em thì thuê bao không gọi được, anh mới tới tìm em. Làm sao mà anh lại tới tìm ở đây được chứ? Anh tới cổng công ty của em xem camera và thấy em lên chiếc taxi đó. Sau đó anh đã lần theo dấu vết của chiếc xe đó tìm tới đây. Anh lần theo sau? Đúng thế, anh không nghĩ anh lại tìm được em ở đây. Có lẽ đó là duyên phận của chúng ta đấy. Thế sao anh không báo cảnh sát? Anh biết tôi bị bọn bắt cóc dẫn trên chiếc xe taxi đó rồi cơ mà. Anh vì lo cho em quá nên cứ thế bám theo mà quên không báo cảnh sát. Bây giờ anh báo luôn đây. Em đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Quanh ở đây bảo vệ em rồi. Thế nhưng những lời Tuấn Đạt nói càng khiến Bảo Trâm thêm nghi ngờ. Tuấn Đạt nói anh ta lần theo chiếc taxi tới đây tìm cô. Làm gì có chuyện lần theo một chiếc xe dễ dàng như vậy? Trên con đường có cả trăm chiếc taxi cơ mà. Một khi bọn bắt cóc có ra tay, chúng sẽ không để lại dấu vết. Trừ khi Tuấn Đạt chính là người chủ mưu. Chính anh ta là người đã thuê bắt cóc cô và Nhật Hoàng. Anh ta muốn hại Nhật Hoàng, bởi vì ngày mai là ngày kết hôn của cô và Nhật Hoàng. Mấy ngày nay Tuấn Đạt luôn tìm cách ngăn cản không cho cô kết hôn với Ngân Hoàng. Ngoài anh ta ra thì Bảo Trâm không nghĩ tới ai khác. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là tìm Nhật Hoàng. Ai đứng sau chủ mưu thì tính sau đi. Trâm cứ theo vách đá mà tìm Nhật Hoàng nhưng không thấy. Tay chân cô bị chảy xước chảy máu nhưng cô không thấy đau, bởi không có nỗi đau nào mà nỗi đau mất đi người mà cô thương yêu nhất. Tuấn Đạt đỡ Bảo Trâm ngồi xuống, anh nói: anh sẽ gọi cứu hộ, bây giờ chúng ta ngồi đây chờ nhé. Chắc tầm 2 tiếng nữa cứu hộ sẽ tới. Em mệt rồi phải không? Ngồi nghỉ một lát đi. Bảo Trâm muốn gọi cho mẹ cô, nhưng điện thoại của cô đã bị bọn bắt cóc ném đi từ lâu. Cô liền nói: Tuấn Đạt, cho tôi mượn điện thoại. Em mượn điện thoại làm gì? Tôi gọi cho mẹ tôi. Điện thoại của anh hết pin, để lát nữa cứu hộ tới, anh mượn điện thoại của họ cho em gọi nhé. Nghe tới đoạn này thì Bảo Trâm lại càng chắc chắn Tuấn Đạt có liên quan tới vụ bắt cóc. Cô chừng mắt nhìn Tuấn Đạt, ánh mắt cô sắc lẹm. Cô hỏi: Tuấn Đạt, anh đừng giả vờ nữa, chính anh là người thuê bọn bắt cóc đúng không? Tuấn Đạt vội nói: Bảo Trâm, anh tự cứu em đấy. Xem mẹ nói, anh chính là người thuê bọn bắt cóc. Anh đừng có giả vờ nữa. Nếu như anh không có liên quan tới việc này, thì việc đầu tiên anh làm khi thấy tôi bị bắt cóc ấy, là anh sẽ báo cảnh sát, chứ không phải là anh lần mò đi theo phía sau như vậy. Tuấn Đạt, anh cố tình hại Nhật Hoàng để ngăn cản chúng tôi kết hôn có phải không? Bảo Trâm, em đừng có nói linh tinh. Sao anh lại làm thế? Em tỉnh táo lại đi. Chát. Bảo Trâm tát thẳng vào mặt của Tuấn Đạt một cái mảnh. Anh còn không chịu thừa nhận những lời anh nói, ánh mắt của anh đã hiện rõ sự gian dối. Anh đừng có giả vờ nữa, lộ rõ bản chất của mình đi. Tuấn Đạt vẫn một mực khẳng định anh ta không có liên quan tới vụ bắt cóc Bảo Trâm. Nhưng anh ta càng thay Minh giải thích thì cô lại càng thêm nghi ngờ anh ta nhiều hơn, bởi nhìn vẻ mặt lúng túng của anh ta đã nói lên tất cả. Anh ta vẫn cố giải thích: Bảo Trâm, em nghe anh nói đi, anh không hề liên quan tới bọn bắt cóc. Anh tới cứu em lại nghi ngờ anh như vậy, anh thất vọng về em đấy. Bảo Trâm lạnh lùng nói: anh có liên quan hay không, đợi cảnh sát tới đây, để cảnh sát điều tra thì sẽ rõ. Nếu đúng sự thật chính anh là người chủ mưu, anh sẽ chết dưới tay của tôi. Tuấn Đạt tức giận nói: Hoàng bị rơi xuống biển nên em đau lòng, em uất ức, em một chút giận lên người anh đúng không? Tôi đang nói sự thật thôi. Tuấn Đạt, anh càng nói thì càng chứng minh anh có liên quan. Nhìn vẻ mặt của anh lúc này đi, vẻ mặt hiện rõ bản chất xấu xa của anh đấy. Bảo Trâm, em im đi. Nếu như anh không tới kịp thì bọn nó đã ném em xuống biển. Vậy thì cứ để bọn nó ném tôi xuống biển đi. Nhật Hoàng chết rồi, tôi sống cũng không có ý nghĩa gì. Này Bảo Trâm, em bị điên rồi à? Phải, tôi đang bị điên đấy. Bảo Trâm đứng dậy và đi về phía vách đá. Nhật Hoàng bị bọn bắt cóc đẩy xuống. Cô đau đớn gọi tên cậu. Tuấn Đạt đi tới kéo tay cô. Anh ta tức giận nói: Bảo Trâm, đi về nhà cùng với anh. Tôi không về, anh bỏ tay tôi ra. Tâm trạng của em đang không tốt, bây giờ theo anh về nhà. Lát nữa sẽ có cảnh sát và cứu hộ tới đây tìm Nhật Hoàng, sẽ sớm tìm thấy xác cậu ta thôi. Mau về cùng với anh. Bỏ tôi ra. Bảo Trâm, em làm loạn đủ chưa? Anh bảo tôi làm loạn sao? Tuấn Đạt, anh nghe cho rõ đây. Trong mắt tôi, anh chính là thủ phạm hại chết Nhật Hoàng. Đợi cảnh sát tới, tôi sẽ tố cáo anh với cảnh sát để cảnh sát bắt anh đi. Tuấn Đạt nghe Bảo Trâm nói như vậy, anh ta tức điên lên. Anh ta kéo chặt tay của cô. Cô thì cứ vùng vẫy thoát khỏi anh ta. Trong lúc hai người giằng co ở gần vách đá, Tuấn Đạt bị tuột tay. Thế là Bảo Trâm lảo đảo, cô bị ngã xuống, đầu đập vào vách đá, chảy máu bất tỉnh. Tới khi Bảo Trâm tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong bệnh viện với vết thương trên đầu. Thấy cô tỉnh, Ai Chi vui mừng hỏi: Bảo Trâm, mày tỉnh lại rồi, cảm ơn trời Phật, mày làm cho tao lo quá đấy. Ai Chi, tao sao lại ở đây thế này? Ủa Bảo Trâm, mày không nhớ gì sao? Nhớ gì chứ, tao sao lại nằm viện thế này? Ui đầu của tao đau quá, người tao ê ẩm đi, đau chết mất. Mày không nhớ sao? Mày bị bắt cóc, rồi bị đánh vào đầu, bị thương nặng, nằm hôn mê suốt 10 ngày. Tao bị bắt cóc, bị đánh, hôn mê 10 ngày trời. Trời ơi, sao tao chẳng nhớ gì hết? Ai Chi thấy Bảo Trâm không nhớ gì, cô hoang mang lắm. Cô vội đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho Bảo Trâm. Bác sĩ kiểm tra cho nó giúp em với, từ lúc nó tỉnh lại nó không nhớ gì nữa. Bác sĩ kiểm tra cho Bảo Trâm rồi nói: có thể cô đã bị mất trí nhớ tạm thời, nên một số chuyện mới trải qua cô ấy không nhớ. Nhưng lâu dần cô ấy sẽ nhớ lại thôi, nên mọi người đừng quá lo lắng. Vâng, em cảm ơn bác sĩ. Bảo Trâm vô cùng hoang mang. Cô nằm viện 10 ngày, tới ngày hôm nay cô mới tỉnh. Trên đầu cô vết thương vẫn chưa lành, nhưng cô lại không nhớ gì cả. Qua lời Ái Chi kể thì cô bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đưa cô tới bờ biển. Bọn chúng định ném cô xuống biển thì Tuấn Đạt tới cứu cô kịp thời. Khi đó cô bị bọn bắt cóc đánh trọng thương và bất tỉnh. Và vấn đề khiến cô hoang mang nhất chính là cô bị bắt cóc cùng với một thanh niên. Cô ngây ngô hỏi Ái Chi: Nhật Hoàng là ai đấy hả Ái Chi? Ôi trời ơi, chết dở rồi. Nhật Hoàng là chồng sắp cưới của mày mà. Mày không nhớ gì luôn à? Chồng sắp cưới của tao ư? Mày điên à? Bạn trai của tao là Tuấn Đạt cơ mà. Sao cái tên Nhật Hoàng đó lại là chồng sắp cưới của tao? Mà đừng đùa như vậy, tao không vui đâu nhé. Ái Chi kiên nhẫn kể lại mọi chuyện cho Bảo Trâm nghe. Thực ra mày và Tuấn Đạt chia tay rồi. Mấy tháng nay mày quen Nhật Hoàng. Nếu mày không bị bắt cóc ý, thì bây giờ mày và Nhật Hoàng kết hôn được 10 ngày. Tóm lại thời gian qua có quá nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Tuấn Đạt phản bội mày và có người phụ nữ khác. Sau đó mày và Tuấn Đạt chia tay. Mày quen Nhật Hoàng. Rồi bạn gái của Tuấn Đạt bị tai nạn qua đời. Sau đó Tuấn Đạt quay lại theo đuổi mày. Đấy, nó rắc rối cứ như mớ bỏng bong ấy. Nhưng do mày bị mất trí nhớ nên mày cũng không nhớ gì thôi. Bảo Trâm vỏ đầu bứt tai. Cô hoang mang thật sự. Thật thế luôn à? Ừ, tao không nói dối mày đâu. Mày cứ hỏi mẹ mày đi là rõ. Ôi trời ơi, chuyện điên rồ gì thế này. Giờ mày cứ nghỉ ngơi cho mau khỏe. Bác sĩ nói mày bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Sau này dần dần mày sẽ nhớ lại. Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn mà. Bảo Trâm mới ngập ngừng hỏi: Thế Nhật Hoàng có sao không? À, cô ấy bị bọn bắt cóc ném xuống biển. Nhưng cảnh sát và cứu hộ đã tìm mấy ngày, không thấy xác cậu ấy. Có thể nước đã cuốn cậu ấy đi xa, nhưng cảnh sát vẫn đang tìm kiếm. Mày cố gắng vượt qua chuyện này nhé. Trời ơi, sao lại như vậy? Thế cảnh sát có tìm được bọn bắt cóc đó không? Vẫn chưa thấy. Có khả năng bọn nó đã trốn sang Trung Quốc. Bảo Trâm à, mày có gây thù chuốc oán với ai không? Sao lại bị bắt cóc thế nhỉ? Tao không có mà. Nếu vậy chắc kẻ thù của Nhật Hoàng rồi. Cậu làm ăn lớn như vậy, có kẻ thù cũng là chuyện bình thường. Nghe nói còn chưa tìm thấy xác cậu ấy mà bố và mẹ kế của cậu ấy đã tìm cách chiếm tài sản của cậu ấy rồi. Đúng là đáng thương. Bảo Trâm dù không nhớ ra Nhật Hoàng, nhưng nghe tin cậu bị bọn xấu hại, bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác, thì cũng không khỏi xót xa. Bảo Trâm đang ngồi suy nghĩ. Cô cố nghĩ lại mọi chuyện, nhưng không nhớ được gì cả. Đầu óc của cô trống rỗng, không có một chút ký ức nào về Nhật Hoàng và về vụ bắt cóc đó. Bảo Trâm cầm cái ảnh của Nhật Hoàng mà Ai Chi vừa đưa cho cô xem. Nhìn cậu ấy rất quen, nhưng cô lại không nhớ ra chuyện gì. Cô đang tự ngồi trách bản thân. Tuấn Đạt ở bên ngoài đi vào. Anh mua giỏ trái cây và một bó hoa hồng đỏ. Bảo Trâm, em tỉnh rồi à? Tặng hoa cho em này. Chúc mừng em đã tai qua nạn khỏi nhé. Bảo Trâm ngập ngừng nhận bó hoa của Tuấn Đạt. Cảm ơn. Tuấn Đạt hỏi bác sĩ về tình hình của Bảo Trâm. Bác sĩ nói cô bị mất trí nhớ nên anh ta mới dám tới. Anh ta vẫn chưa thực sự yên tâm nên mới dò hỏi cô: Em thấy trong người thế nào? Đầu còn đau nhiều không? Em đỡ nhiều. Em có nhớ mặt mấy tên bắt cóc đó hôm đó không? Em không nhớ gì cả. Vụ bắt cóc đó em cũng không nhớ. Mấy tháng qua đã trải qua những chuyện gì em đều không nhớ. Cả việc chúng ta chia tay em cũng không còn nhớ nữa. Ai chỉ nói em và anh chia tay rồi. Em sắp kết hôn với Nhật Hoàng, có đúng không? Đúng là vậy. Em không nhớ gì hết sao? Nếu như em không bị bắt cóc thì em với Nhật Hoàng đã kết hôn rồi đấy. Em không nhớ. Tuấn Đạt, chúng ta chia tay là vì anh có người phụ nữ khác à? Tuấn Đạt ngập ngừng nói. Bảo Trâm, đó là sai lầm của anh. Từ khi anh nhận ra sai lầm, anh muốn quay lại với em để bắt đầu lại từ đầu, nhưng không còn kịp nữa. Anh hối hận lắm. Nếu như thời gian quay trở lại, anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Tiếc là thời gian không bao giờ quay trở lại. Bảo Trâm gãi đầu, mặt cô ngây ngô. Em bị mất trí nhớ nên em không nhớ. Nhưng nếu chuyện đã qua rồi, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, bỏ qua hết đi. Tuấn Đạt lợi dụng Bảo Trâm đang mất trí nhớ, anh muốn hàn gắn với cô. Anh nắm tay cô và nói, Bảo Trâm à, chúng ta quay lại với nhau có được không? Quay lại với nhau sao? Đúng vậy. Anh thì mất đi Lê Tuyết, em cũng mất Nhật Hoàng. Hai chúng ta rất khổ tâm. Chúng ta đang phải chịu nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn. Vậy thì chúng ta dựa vào nhau, động viên nhau, giúp nhau vượt qua nỗi đau này, có được không em? Nhưng mà em... Anh biết em đang lo lắng bất an. Em bị mất trí nhớ nên em đang rất bất an. Nhưng em vẫn nhớ chúng ta đã ở bên nhau 5 năm đúng không? Đánh mất em là sai lầm lớn nhất cuộc đời của anh. Bây giờ anh muốn ở bên chăm sóc, yêu em, thương em cả đời. Em có đồng ý cho anh một cơ hội được không? Vẻ mặt ăn năn hối lỗi của Tuấn Đạt khiến Bảo Trâm cảm thấy khó xử. Vì cô bị mất trí nhớ nên cô không nhớ ra những việc tồi tệ của anh ta. Trong lòng cô lúc này vẫn nhớ anh ta là một người tử tế. Nhưng lúc này cô cũng không biết phải nói gì. Cô chỉ cười gượng gạo vì cô chưa thể chấp nhận được sự thật trước mắt. Tuấn Đạt ôm cô rồi anh ta khóc, nước mắt cứ vậy tuôn rơi. Thành khóc, Bảo Trâm lại càng thêm khó xử. Cô vội nói, Tuấn Đạt, anh đừng khóc mà, đàn ông con trai mà khóc như vậy nhìn kỳ lắm. Bảo Trâm được xuất viện về nhà, việc đầu tiên là cô tìm kiếm thông tin về Nhật Hoàng, người chồng sắp cưới của cô. Cô muốn tất cả thông tin về cậu ấy. Nếu không xảy ra vụ bắt cóc thì bây giờ cô đã kết hôn với cậu ấy. Đã 12 ngày trôi qua, nhưng cảnh sát và đội cứu hộ vẫn không tìm thấy Nhật Hoàng. Theo như cảnh sát điều tra thì cậu bị bọn bắt cóc trói tay bịt mắt để xuống vách đá. Có thể cậu ấy đã rơi xuống biển, nhưng cậu đã biến mất không một dấu vết. Đội cứu hộ đã tìm suốt 12 ngày nhưng không thấy. Nhiều người nói có thể Nhật Hoàng đã chết khi rơi xuống biển và thi thể của cậu đã bị nước cuốn đi xa. Đêm hôm đó cô cũng có mặt ở hiện trường, nhưng cô lại bị mất trí nhớ do cô bị chấn thương não. Cô luôn cảm thấy day dứt, áy náy về chuyện đó. Dù Bảo Trâm bị mất trí nhớ, không nhớ tới sự tồn tại của Nhật Hoàng trong mấy tháng qua, nhưng khi nghe tin dữ về anh, cô rất xót xa. Cô tự trách bản thân, sao lại mất trí nhớ như vậy chứ? Tuấn Đạt gọi điện cho cô, anh muốn tới nhà cô chơi, nhưng cô không có tâm trạng gặp anh ta. Cô không nghe máy. Bây giờ cô còn bận tìm kiếm thông tin về Nhật Hoàng. Cô muốn biết tình cảm của cô và Nhật Hoàng thế nào. Cô muốn biết Nhật Hoàng là người thế nào. Tại sao cô mới quen cậu ấy mấy tháng mà đã đồng ý kết hôn với cậu ấy? Bảo Trâm tìm gặp Quốc Anh, bạn thân của Nhật Hoàng, để tìm kiếm thông tin về anh. Quốc Anh, chị dâu, tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu. Chúng ta ra quán cà phê ngồi nhé. Vâng chị. Ngồi uống cà phê, Quốc Anh hỏi Bảo Trâm, chị ra viện lúc nào thế? Chị đã khỏe hơn chưa? Chị khỏe rồi, chị mới ra viện chiều qua. Nay chị tìm cậu là muốn hỏi thông tin về Nhật Hoàng. Vâng. Em nghe chị Ái Chi nói chị bị mất trí nhớ do chấn thương não đúng không ạ? Ừ, vì chị chẳng nhớ gì cả nên chị hoang mang lắm. Cậu là bạn thân của Nhật Hoàng, cậu biết rõ về cậu ấy phải không? Vâng. Cậu hãy kể cho chị nghe đi, tất cả mọi chuyện về Nhật Hoàng. Vâng chị. Nhật Hoàng rất yêu chị, cậu ấy thầm thích chị từ năm lớp 9. Nhưng khi đó cậu ấy vẫn còn nhỏ tuổi, chị cũng có bạn trai rồi, nên cậu ấy chỉ giữ tình cảm đó trong lòng. Từ khi biết chị và cậu trai rạn nứt, cậu ấy mới chủ động tiếp cận chị. Cậu đã giấu thân phận thật của mình để làm người tình được chị bao nuôi. Tuy hai người chỉ mới quen nhau vài tháng, nhưng chị và cậu ấy thật lòng yêu nhau. Nếu hai người không bị bắt cóc, Nhật Hoàng không xảy ra chuyện, thì hai người đã kết hôn rồi đấy chị. Ý cậu là tôi và Nhật Hoàng thật lòng yêu nhau và xác định kết hôn? Vâng chị. Trước Nhật Hoàng có tâm sự với em là cậu ấy và chị rất hạnh phúc, mặn nồng ân ái đấy. Chị buồn là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Tới bây giờ còn chưa tìm thấy thi thể của cậu ấy. Bảo Trâm nắm chặt tay lại, cô nói, Quốc Anh, đã 12 ngày trôi qua và không có một thông tin gì về Nhật Hoàng. Cậu có nghĩ rằng Nhật Hoàng vẫn còn sống không? Theo như chị nghĩ, chết thì phải tìm thấy xác. Còn chưa tìm thấy xác nghĩa là vẫn còn sống. Chúng ta cứ đợi tin của cảnh sát đi, đừng bỏ cuộc. Quốc Anh gật đầu nói, vâng chị. Chị nói như vậy thì em tin tưởng ở chị. Thế còn bố mẹ của Nhật Hoàng thì sao? Chắc bây giờ đang rất lo lắng cho cậu ấy. Quốc Anh thở dài rồi nói, không đâu chị, ngay từ ngày trước bố và mẹ kế của cậu ấy đã luôn khó chịu với cậu ấy. Trước kia họ còn ép cậu giao tài sản cho con trai của bà mẹ kế nữa, nhưng cậu ấy không đồng ý. Bây giờ Nhật Hoàng xảy ra chuyện, họ không hề lo lắng mà còn đang tìm cách chiếm đoạt hết số tài sản của cậu ấy kìa chị. Trời đất, họ tệ như vậy sao? Vâng, ngày trước Nhật Hoàng có đưa chị về gặp họ rồi ấy, nhưng mà do chị bị mất trí nhớ nên chị không nhớ thôi. Cho chị địa chỉ nhà cậu ấy đi, chị sẽ tới và cho họ một trận. Vâng, nhưng trước tiên chị tới nhà riêng của cậu ấy và chị trước đi. Em nghĩ tới ngôi nhà riêng của hai người có nhiều kỷ niệm, có thể chị sẽ nhanh nhớ lại. Được, chị sẽ tới. Em cũng đang rảnh, đem đưa chị qua đó. Cảm ơn. Quốc Anh đưa Bảo Trâm tới nhà riêng của Nhật Hoàng và Bảo Trâm lúc trước. Chị tới nơi rồi, chị mở cửa bằng vân tay xem có mở được không. Ừ. Bảo Trâm mở cửa bằng vân tay thì cửa mở được luôn. Ô, mở được rồi này. Nhà riêng của hai người mà, chị mở được là đúng. Mau vào trong đi. Bảo Trâm vào trong nhà, nhìn ngôi nhà có treo ảnh cưới của cô và Nhật Hoàng, rồi những đồ đôi của hai người để đầy nhà. Cô đã hiểu, cô và Nhật Hoàng tình cảm rất tốt. Cả cách trang trí trong nhà cũng là kiểu cô thích, màu sắc cũng là màu sắc mà cô thích. Cô bất giác rơi nước mắt. Quanh thấy cô khóc thì cậu vội nói, chị ơi đừng khóc, đừng đau lòng nữa, chị phải mạnh mẽ lên nhé. Cô buồn bã nói, dù chị chưa nhớ ra được, nhưng khi bước vào ngôi nhà này, chị có cảm giác rất quen thuộc. Tự dưng chị cảm thấy đau lòng quá. Chị cố gắng lên nhé, rồi chị sẽ nhớ lại thôi mà. Ừ, chị sẽ cố gắng. Bảo Trâm mở ngăn tủ ra, cô thấy một tập giấy tài liệu. Giấy gì đây nhỉ? Quốc Anh liền nói, đâu, để em xem nào. Quốc Anh mở tài liệu ra xem. Cậu vui vẻ nói, đây là văn bản tặng tài sản của Nhật Hoàng làm cho chị. Cậu đã công chứng ở cơ quan nhà nước đầy đủ. Như vậy thì ông bố và bà mẹ kế của cậu ấy làm gì còn cửa chiếm đoạt tài sản của cậu ấy nữa. May quá rồi. Bảo Trâm không khỏi thắc mắc, sao có lại tặng tài sản cho chị? Bọn chị còn chưa kết hôn mà. Nhìn ngày cậu đi công chứng hợp đồng văn bản này, thế là trước ngày hai người dự định kết hôn cơ. Nếu mà em đoán không lầm ấy, thì cậu ấy định tặng chị vào ngày kết hôn đấy. Chị buồn là xảy ra chuyện nên cậu vẫn chưa tặng cho chị được. Nhưng hợp đồng văn bản đã có công chứng đầy đủ. Như vậy thì bây giờ chị chính là người được nhận toàn bộ tài sản mà cậu ấy đã để lại trong bản hợp đồng này. Bảo Trâm thở dài buồn bã, chị đâu cần tài sản đâu, chị cần Nhật Hoàng mà. Chị cứ nhận lấy số tài sản này đi, nếu không để vào tay ông bố và bà mẹ kế khốn nạn kia thì Nhật Hoàng còn chết cũng không nhắm được mắt đâu chị. Nhưng mà chị và Hoàng chưa kết hôn, rồi chị nhận tài sản của cậu ấy chị thấy không ổn. Sao lại không ổn? Chị sâu à? Nhật Hoàng rất yêu chị, cậu yêu chị hơn cả mạng sống của cậu ấy. Em là bạn thân cậu ấy, em biết rất rõ. Nếu chị từ chối không nhận số tài sản này, ông bố và bà mẹ kế độc ác là người được hưởng lợi. Chị có biết là ngày nhỏ cậu bị bố mẹ bạo hành suốt 2 năm không? Thế nên em chỉ muốn nói với chị, lọ không xứng được nhận số tài sản đó đâu. Bảo Trâm ngập ngừng nói, được rồi, chị sẽ giữ số tài sản này, giữ hộ cậu ấy. Vâng, chị nói như vậy thì em yên tâm rồi. Bảo Trâm ngồi trầm tư suy nghĩ, Nhật Hoàng tốt với mình quá, vậy mà mình lại không nhớ ra cậu ấy. Bảo Trâm, mày còn tệ hơn cả chữ tệ. Sau đó Quốc Anh có việc nên về trước. Bảo Trâm tìm tới nhà bố mẹ Nhật Hoàng, thấy cửa cổng không khóa, cô cứ thế đi vào bên trong. Ở trong nhà, ông Thành và bà mẹ kế đang có khách. Ông Thành và bà Hoa gọi luật sư tới để bàn bạc về việc thừa kế tài sản của Nhật Hoàng. Bảo Trâm đi vào tới nơi, thấy bà Hoa mẹ kế của Nhật Hoàng đưa cho luật sư một số tiền lớn. Bà nói, tôi muốn ông làm nhanh giúp tôi. Khi nào tôi và ông Thành nhận được toàn bộ tài sản của Nhật Hoàng thì tôi sẽ đưa nốt số tiền còn lại. Ông luật sư vui vẻ nhận tiền và nói, được, ông bà cứ yên tâm, tôi sẽ bàn bạc với sếp của tôi, chúng tôi sẽ giúp ông bà nhanh nhất có thể. Vậy thì tốt. Ông Thành ngồi bên cạnh còn nói, tài sản của con trai tôi nhiều lắm đấy, bất động sản, công ty Hoàng Gia, chỗ nhà hàng khách sạn Hoàng Gia. Ông phải kê khai giúp chúng tôi thật đầy đủ chi tiết. Chúng tôi hiểu mà. Nhưng tôi có một thắc mắc, là con trai ông bà đang mất tích, đã tìm thấy xác cậu ấy rồi ư? Chưa thấy. Ông luật sư ngạc nhiên hỏi. Vẫn chưa tìm thấy xác cậu ấy. Mong bà đã nóng lòng vội tìm cách để thừa kế tài sản của cậu ấy là sao? Bà Hoa lạnh lùng nói. Nó chết chắc rồi. Rơi xuống vách đá sâu như vậy, nước biển cuốn đi xa quá, không tìm thấy xác đấy. Bây giờ có khi á, cá rỉ hết cả xương rồi, còn sẽ đến đâu mà tìm kiếm. Ông Thành gật gù nói. Đúng thế, nó không còn cơ hội sống đâu. Nếu nó còn sống, nó đã trở về nhà. Ông cứ tìm cách giúp chúng tôi đi. Chúng tôi là bố mẹ ruột của nó. Chúng tôi được thừa kế tài sản là chuyện đương nhiên. Được mà, cứ là bố mẹ ruột là được thừa kế. Chỉ là tôi cảm thấy ông bà hơi nóng vội. Lỡ mai kia con trai của ông bà trở về, ông bà lại khó nói chuyện với nhau. Ông Thành cau mày nhìn ông luật sư. Chúng tôi bảo sao thì cứ làm vậy đi, hay là chê tiền ít. Tôi chỉ nói vậy thôi, ông bà bớt giận. Bảo Trâm đi tới trước mặt ông Thành và bà Hoa. Cô trừng mắt nói. Con trai còn chưa biết sống chết thế nào, bậc làm cha làm mẹ lại ngồi đây ung dung tìm cách chiếm đoạt tài sản của con trai. Ông Thành, bà Hoa, hai người bị chó tha mất nhân cách rồi à? Bà Hoa, ông Thành thấy Bảo Trâm thì hai người hoang mang nhìn nhau. Ông Thành hỏi bà Hoa. Bà quên không đóng cửa, sao đó lại vào được đây? Chắc là vậy đấy, đúng là em sơ suất mà. Bà Hoa bắt đầu giả nhân giả nghĩa. Bảo Trâm, con được ra viện rồi à? Mẹ cứ tưởng là con phải mấy hôm nữa mới được xuất viện cơ. Mẹ đang bảo tối nay vào thăm con. Bà giả vờ y như thật đấy nhỉ? Sao con lại nói như vậy? Nếu hai đứa không bị bắt cóc thì bây giờ con là con dâu của mẹ rồi, có đúng không nào? Bà bớt giả nhân giả nghĩa đi. Nhật Hoàng còn chưa có tin tức gì, thế mà ông bà vẫn còn tâm trạng để ngồi đây tìm cách chiếm đoạt tài sản. Ông bà nóng vội như vậy, Nhật Hoàng trở về nhìn thấy cảnh này chắc cậu ấy thất vọng lắm. Ông Thành tức giận nói. Mày im đi, đã 12 ngày rồi Nhật Hoàng còn chưa trở về, mày nghĩ nó còn sống được sao? Tuy nhiên là cậu ấy vẫn còn sống, cậu nhất định sẽ trở về. Ông Thành, ông là bố ruột của cậu ấy, ông không lo lắng cho con trai của mình sao? Bà Hoa thì là mẹ kế, thì bà ghét bỏ cậu ấy cũng không lạ gì. Nhưng còn ông là bố đẻ của cậu ấy cơ mà, sao ông có thể tàn nhẫn với con trai của mình như vậy? Mày biết gì mà nói, con mất dạy. Thằng Hoàng nó mù mới lấy một đứa láo toét mất dạy như mày. Tao nói cho mày biết, mày không có cửa bước chân vào nhà của tao đâu. Vốn dĩ tôi cũng không bước chân về ngôi nhà này, Nhật Hoàng mua nhà riêng cho tôi rồi. Ông mà nghĩ tôi thèm bước chân vào cái nhà này sao? Thế ngày hôm nay mày tới đây làm gì? Bảo Trâm để bản photo hợp đồng mà Nhật Hoàng tặng tài sản cho cô xuống bàn. Cô bình thản trả lời. Tôi tới để chào hỏi ông bà, xem dạo này ông bà có ăn ngon ngủ yên không. Tiện thể tôi thông báo với ông bà một tin buồn nhé. Đó là ông bà đừng có dòm ngó tài sản của Nhật Hoàng nữa, vì cậu để lại toàn bộ tài sản cho tôi. Đây là bản photo tôi gửi ông bà để ông bà xem. Nhưng trước khi xem ấy, tôi khuyên ông bà này, uống thuốc trợ tim trước đi. Không ông bà sốc quá lăn ra đây á thì tội lắm. Ông Thành, bà Hoa vội vàng cầm bản hợp đồng lên xem. Hai ông bà sốc choáng váng. Ông Thành tức giận nói. Không, không phải là sự thật đâu. Đây là bản hợp đồng giả, mày làm giả để lừa tao. Bảo Trâm bình thản trả lời. Tôi có làm giả hay không, ông hỏi ông luật sư kia đi, ông ấy sẽ biết là thật hay giả thôi mà. Bà Hoa vội đưa bản hợp đồng cho ông luật sư xem. Ông xem hộ tôi đi, là nó làm giả đúng không? Ông luật sư cầm lên xem. Tuy chỉ là bản photo, nhưng nhìn những con dấu công chứng rõ ràng là thật. Ông nói, là thật đấy, dấu công chứng của nhà nước không giả được đâu. Với lại ngày Nhật Hoàng làm công chứng là trước khi cậu ấy bị bắt cóc. Điều đó chứng tỏ Hoàng đã chuẩn bị sẵn từ trước và có kế hoạch rất cụ thể rõ ràng, không thể là giả được. Bà Hoa với ông Thành hoang mang nhìn nhau. Hai ông bà không thể chấp nhận được sự thật này. Ông Thành tức giận cầm cái cốc đập xuống sàn nhà vỡ tan. Thằng con bất hiếu, tôi nuôi nó vất vả bao nhiêu năm, tới lúc nó trưởng thành nó lại cho người ngoài hưởng hết tài sản của nó. Đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo. Biết thì ta bóp chết nó từ lúc nó còn nhỏ. Bà Hoa cũng tức tối kể. Thằng con trai của ông ấy, nó quá bất hiếu với cha mẹ. Dù tôi không phải là người sinh ra nó, nhưng ít ra tôi đã nuôi nó từ nhỏ. Không có công sinh thì cũng có công dưỡng. Thế mà bây giờ sao nó đối xử với tôi, thật là không thể chấp nhận nổi. Bảo Trâm bật cười lớn, cô vỗ tay hoan hô ông Thành với bà Hoa. Hay quá, ông bà diễn quá hay. Tôi xem mà tí thì cảm động chảy nước mắt. Một người là bố ruột nhưng không thương con trai. Vợ cả mới mất được 3 tháng thì cưới vợ mới về, dung túng cho vợ mới, bạo hành con trai. Còn vợ mới thì độc ác tàn nhẫn, lúc nào cũng tìm cách hại con chồng. Hai người bạo hành Nhật Hoàng suốt 2 năm. Bây giờ khi Nhật Hoàng gặp nạn, hai người không được một lời thương xót, hỏi han quan tâm, hỏi xem cậu ấy còn sống hay chết. Lại còn mời luật sư về đây, đưa tiền cho luật sư để họ giúp hai người thưởng hết tài sản của cậu ấy. Thế mà vẫn mở mồm ra than thở trách móc, thật khiến cho người ta mở mang tầm mắt đấy. Bảo Trâm thẳng thắn chỉ trích ông Thành và bà Hoa, khiến hai ông bà mất hết cả mặt mũi với ông luật sư đang ngồi đó. Bà Hoa không nói lại Bảo Trâm nên bà quay sang bảo ông Thành. Ông à, ông xem nó kìa, ông để nó sỉ nhục chúng ta thế mà nghe được sao? Đã vậy á, con trai ông còn để lại toàn bộ tài sản cho nó, làm sao mà chúng ta nuốt được cục tức này? Ông Thành tức đỏ mắt lại. Thằng ngu đần, thằng bất hiếu, coi lại để toàn bộ tài sản cho vợ nó như vậy không? Bố ruột nó mà nó còn không thương. Bố nó còn sống lù lù ở đây cơ mà. Nó còn chưa cưới thì sao được tính là vợ của thằng Hoàng đâu mình. Thế mới nói thằng Hoàng nhà mình ngu đần. Bà Hoa lại kích thêm. Em nghĩ tất cả là do con Bảo Trâm nó làm đó mình. Ý bà là con Bảo Trâm thuê người bắt cóc thằng Nhật Hoàng nhà mình với mục đích ấy là chiếm toàn bộ tài sản của nó. Mình nghĩ mà xem, cả hai đứa chúng nó đều bị bắt cóc, thế mà chỉ một mình thằng Hoàng là bị ném xuống biển. Còn con này nó vẫn sống nhởn nhơ đấy thôi. Chắc chắn là nó đã muốn chiếm đoạt tài sản của thằng Hoàng nhà mình đấy. Ông Thành và Hoa nghe nói vậy, ông bà lại tin. Còn bà Hoa thì nói dối không chớp mắt. Ai là người chủ mưu phía sau bà biết rõ, nhưng bà lại đổ hết tội lỗi lên đầu của Bảo Trâm. Ông Thành lử mắt nhìn Bảo Trâm rồi giận dữ hỏi. Là mày thuê người bắt cóc Nhật Hoàng, là mày hại nó phải không? Bảo Trâm bật cười khinh bỉ. Ông bị đần à? Sao tôi có thể thuê người hại tôi và chồng tôi được? Ông ở với bà Hoa lâu quá nên ông bị hỏng não rồi phải không? Mày... Tôi làm sao? Tôi nói không đúng hay sao? Tôi nói cho ông biết, ông trời có mắt đấy, quả báo không chừa một ai đâu. Chỉ là tới sớm hay muộn thôi, ông cứ chuẩn bị trả giá cho những việc làm của mình đi. Cả bà mẹ kế độc ác kia nữa, bà ấy chuẩn bị trả giá đi, con danh mất dạy. Ông Thành giơ tay để đánh Bảo Trâm thì cô né sang một bên. Cô cầm cái ấm trà trên bàn đập thẳng vào đầu của ông Thành. Chát, con khốn, mày dám đánh tao. Bà Hoa hét lên. Con danh sao mày dám đánh ông ấy? Ông ấy là bố chồng của mày đấy. Ông ấy không xứng đáng là bố chồng của tôi. Ông ấy không xứng. Mày... Bà Hoa giơ tay lên tát Bảo Trâm, nhưng cô túm lấy tay bà đẩy mạnh. Bà Hoa ngã ra sàn nhà. Bảo Trâm đi tới trước mặt của bà Hoa, tát thẳng vào mặt của bà ta một cái. Bà Hoa bị đánh, kêu la oai oái. Bà ta cầu cứu ông Thành. Mình ơi, nó đánh em. Ông Thành bị đánh vẫn choáng váng chưa thể bình thường được. Ông lảo đảo đứng dậy để ra cứu vợ thì Bảo Trâm vung tay táng thêm một cái vào đầu của ông. Thế là ông quay rồi gã lăn ra sàn nhà. Ông luật sư đi tới can ngăn cô. Thôi thôi cô hãy bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì cứ từ từ nói chuyện với nhau, đừng có động tay động chân như vậy. Ông Thành hét lên. Người đâu, mau bắt cô ta lại cho tôi. Rồi giao cô ta cho cảnh sát. Hai người đàn ông ở ngoài chạy vào. Bảo Trâm đương nhiên là không thể để hai người đó bắt được mình, thế là cô bỏ chạy. Tiếng của ông Thành hét lớn. Bắt lấy cô ta, không được để cho cô ta chạy thoát. Bảo Trâm bị hai người đàn ông đuổi theo. Cô bỏ chạy ra bên ngoài, ra tới cổng. Một chiếc xe ô tô đi tới, là Tuấn Đạt. Anh ta gọi Bảo Trâm, lên xe đi. Nhìn thấy người quen thì Bảo Trâm vội mở cửa lên xe. Tuấn Đạt lái xe đi luôn, thành công giúp Bảo Trâm thoát khỏi hai người đàn ông kia. Xe chạy được một đoạn đã thấy an toàn. Lúc này Tuấn Đạt mới hỏi cô. Em tới nhà ông Thành với bà Hoa. Vâng. Thế có chuyện gì mà em bị người ta đuổi bắt thế? À, em với hai ông bà ấy nói nhau một hồi rồi đánh nhau ấy mà. Ông ấy gọi người đuổi bắt em đấy. Đánh nhau? Em có bị thương ở đâu không? Em thì không sao, anh không cần lo đâu. Xem không bảo anh đi cùng, Em đi một mình thế này, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Chuyện riêng của em muốn tự xử lý. Em sẽ không làm phiền tới anh đâu. Tuấn Đạt nắm tay của Bảo Trâm và nói, anh lo cho em mà. Sao lại coi anh là người ngoài? Chúng ta đã ở bên nhau 5 năm liền. Bảo Trâm gạt tay Tuấn Đạt ra, cô nói, tuy là em bị mất trí nhớ, nhưng em cũng đâu có ngu đâu. Tuấn Đạt à, chúng ta đã kết thúc rồi. Chúng ta đã chia tay từ mấy tháng trước, không phải sao? Người em sắp lấy là Nhật Hoàng. Em đừng tỏ vẻ thâm tình với em làm gì. Nhưng người cứu em thoát khỏi bọn bắt cóc là anh. Tuy nhiên anh không tới kịp, em đã chung số phận với Nhật Hoàng. Thế mà bây giờ khi em hồi phục, em lại có thái độ với anh như vậy là sao? Thanh muốn em phải làm sao đây? Anh cứu em, bố mẹ em đã tới tận nhà anh để cảm ơn anh. Bố em còn giúp công ty anh ký được một hợp đồng lớn, giúp công ty của anh vượt qua khủng hoảng. Anh còn muốn sao nữa? Anh không cần bố mẹ em cảm ơn anh, mà anh cần em. Em biết điều đó mà. Anh muốn em cảm ơn anh, vậy thì em cảm ơn anh. Dù trước em đã nói rồi, nhưng bây giờ em vẫn nói lại này. Em rất biết ơn anh và cảm ơn anh vì anh đã cứu em. Như vậy là được rồi phải không? Tuấn Đạt vẫn cứ mặt dày nói, Bảo Trâm, em biết là anh muốn làm gì mà. Em biết lúc trước là anh sai nên chúng ta mới chia tay. Anh hối hận lắm. Bây giờ anh thật lòng muốn bù đắp cho em. Mình bắt đầu lại từ đầu có được không em? Bây giờ anh đang một mình, em cũng đang một mình. Hai chúng mình bắt đầu lại từ đầu em nhé. Bảo Trâm vẫn cứ thẳng thắn từ chối Tuấn Đạt. Em không có một mình, em vẫn đang đợi Nhật Hoàng trở về. Em không thể bắt đầu lại với anh được đâu. Anh đừng bao giờ nói với em những lời như vậy nữa. Em thấy nó không phù hợp đâu. Em chờ cậu ta sao? Nhưng cậu ta đã chết rồi. Em còn chờ đợi gì nữa? Khi nào mà em chưa tìm thấy anh ấy, Thanh ấy vẫn còn khả năng. Cảm ơn anh đã giúp em. Chờ em xuống đây. Bảo Trâm, em hãy tỉnh táo lại đi. Nhật Hoàng không còn khả năng nào đâu. Sao em có thể chắc chắn như vậy chứ? Chính tận mắt anh chứng kiến Nhật Hoàng đã chết sao? Anh... Tuấn Đạt biết Bảo Trâm cố tình gài anh để anh lộ ra sơ hở. Nhưng lúc này vẫn tỉnh táo lắm. Làm sao để anh lộ ra sơ hở được chứ? Anh làm sao? Anh không biết. Anh đã nói với em rồi mà. Lúc anh tới nơi thì bọn chúng đã chuẩn bị đẩy em xuống vách đá. Anh mới hét to thì bọn chúng thấy có người nên đã bỏ chạy hết. Còn em thì nằm đó với vết thương lớn ở trên đầu. Em không tin anh sao? Bảo Trâm thở dài rồi nói, có gì, cứ đợi em nhớ lại, mọi chuyện là sẽ rõ thôi. Bây giờ anh dừng xe đi. Em xuống đây. Để anh đưa em về nhà. Dừng xe. Bảo Trâm đi bộ trên vỉa hè. Có quá nhiều chuyện xảy ra mà cô thì lại bị mất trí nhớ. Cô vừa đi vừa tự trách bản thân mình. Bảo Trâm, mẹ nhớ lại mọi chuyện đi mà. Sao mày lại mất trí nhớ như vậy? Phải làm sao để mình nhớ lại mọi chuyện đây? Không có cách nào sao? Bảo Trâm cứ thế đi bộ tới trụ sở cảnh sát. Cô vào trong hỏi tin tức của Nhật Hoàng. Nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm được cậu ấy. Cô lại thất vọng đi về. Bảo Trâm về tới nhà, thấy bố mẹ của Tuấn Đạt đang ngồi nói chuyện với bố mẹ cô ở phòng khách. Cô chỉ chào hỏi qua loa rồi tính đi về phòng. Thế nhưng mẹ cô đã gọi cô lại. Bảo Trâm, con đã qua đây ngồi nói chuyện với mọi người một lát đi. Con hơi mệt, con muốn về phòng nghỉ ngơi. Cứ ngồi nói chuyện một lát đi, bố mẹ có chuyện quan trọng muốn nói. Bảo Trâm miễn cưỡng ngồi xuống. Có chuyện gì thế ạ? Bà Vân liền nói, hôm nay có ông Hải và bà Linh sang nhà mình để bàn chuyện của con và Tuấn Đạt đấy. Bàn chuyện con và Tuấn Đạt sao? Bàn chuyện gì biết được? Bà Linh mẹ của Tuấn Đạt liền nói, đương nhiên là chúng ta bàn về hôn lễ của con và Tuấn Đạt. Hai đứa có duyên với nhau nên đã quay lại với nhau thì thật là tốt. Hôm qua bác đi xem, bác thấy trong tháng này mà tổ chức đám cưới rất là tốt đấy. Các con tính thế nào? Cứ nói ra, để người lớn chúng ta bàn bạc nhé. Bảo Trâm nghe mẹ của Tuấn Đạt nói vậy thì cô thấy bùng lùng cái lỗ tai. Cái gì mà cô với Tuấn Đạt kết hôn chứ? Cô thẳng thắn nói, con với Đạt kết thúc từ mấy tháng trước rồi, nên sẽ không có đám cưới nào ở đây cả. Sao mọi người không hỏi ý kiến của con mà lại tự quyết định thế ạ? Bà Linh ngạc nhiên nói. Bảo Trâm, thế con và Tuấn Đạt chưa quay lại với nhau sao? Làm gì có chuyện đó ạ? Thế sao thằng Tuấn Đạt nhà bác nó bảo hai đứa vừa quay lại với nhau? Trời đất, cháu nằm viện 10 ngày liền, cháu vừa mới được ra viện chiều hôm qua. Làm gì có chuyện cháu và Tuấn Đạt quay lại với nhau? Con trai bác bị khùng rồi đấy, bác mau bảo anh ta đi khám não đi. Bà Vân cau mày nhìn Bảo Trâm. Không được nói chuyện với bác Linh như thế, thì con đang nói sự thật mà. Bà Vân kéo Bảo Trâm ngồi xuống rồi bà nhẹ nhàng nói. Dù hai đứa chưa chính thức quay lại với nhau, nhưng mẹ tin chắc hai đứa sẽ sớm quay lại với nhau thôi. Hai đứa lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm của hai đứa thắm thiết thế nào ai cũng biết. Bảo Trâm liền chê. Tình cảm thắm thiết mà anh ta phản bội con suốt mấy năm trời, sừng trên đầu của con ấy dài tới mức cắm xuống đất được rồi đấy mẹ. Sao con biết chuyện đó? Con bị mất trí nhớ mà. Con bị mất trí nhớ chứ đâu có ngu đâu ạ. Con đã hỏi ai chi rồi. Thế nên đừng ai nghĩ con bị mất trí nhớ mà tính lừa con nữa nhé. Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Bà Vân với bà Linh hoang mang nhìn nhau. Bà Vân liền nói. Đúng là lúc trước có xảy ra nhiều chuyện thật, nhưng bây giờ mọi chuyện qua cả rồi con à. Tuấn Đạt nó sai, nó biết lỗi rồi. Nhưng còn con cũng đã có người khác, vậy thì hai đứa làm hòa đi, có được không? Bà Linh gật đầu nói. Bảo Trâm à, mẹ cháu nói đúng đấy. Hai đứa bây giờ làm hòa đi. Tuấn Đạt có người khác là nó sai, nhưng sau đó cháu cũng có người khác mà. Bây giờ Tuấn Đạt thật lòng muốn quay lại với cháu, mà cháu bây giờ cũng không thể không có ai. Sao không để cho Tuấn Đạt một cơ hội hàn gắn? Ai bảo là cháu không có ai? Cháu có chồng rồi. Chồng của cháu tên là Nhật Hoàng đấy bác. Nhưng mà cậu ta đã chưa tìm thấy, thì có nghĩa là chồng cháu vẫn còn sống. Mà nếu không may chồng cháu có chết rồi, thì cháu sẽ để tang chồng cháu 3 năm. Rồi sau đó cháu có lấy ai thì lấy. Còn bây giờ thì cháu không có ý định với Tuấn Đạt hay bất cứ người đàn ông nào cả. Thế nên bác về đi. Đừng tới đây nói mấy chuyện vô nghĩa như thế này nữa, không mang lại kết quả gì đâu. Bảo Trâm, bác cũng vì muốn tốt cho cháu thôi. Cháu phải biết mình là ai chứ. Cháu là ai cũng không ảnh hưởng gì tới bác mà. Bảo Trâm, cháu... Bảo Trâm nhìn bà Linh với ánh mắt khó chịu. Bà Linh tức lắm, bà muối hết cả mặt. Bà đứng dậy đi về luôn. Bà Vân lúc này mới quát Bảo Trâm. Cái gì mà để tang 3 năm? Con muốn bố mẹ tức chết phải không? Thực tế là vậy mà. Chồng con mất thì con để tang chồng con 3 năm. Con nói có gì sai đâu chứ. Nhưng con và vợ cậu ta còn chưa kết hôn. Con chưa phải là vợ cậu ta. Có việc gì phải để tang cậu ta 3 năm? Bảo Trâm liền nói. Con chưa phải là vợ chính thức của Nhật Hoàng, thế mà anh đã để lại toàn bộ tài sản cho con đấy mẹ. Như vậy thì đủ chứng minh con chính là vợ anh ấy, là người mà anh ấy tin tưởng chưa? Cái gì? Thằng đó để lại toàn bộ tài sản cho con sao? Vâng. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được. Con đừng có nói dối mẹ. Con nói dối mẹ làm gì? Đó là sự thật. Thế nên mẹ đừng có nghe bố mẹ Tuấn Đạt nói linh tinh rồi bắt ép con quay trở lại với Tuấn Đạt nữa. Con sẽ đợi Nhật Hoàng trở về. Nhưng mà thằng Hoàng nó bị... Con nói rồi, chừng nào còn chưa tìm thấy xác của anh ấy thì con vẫn hy vọng. Mẹ đừng có ép con phải làm những việc mà con không muốn nữa. Con xin mẹ đấy. Bà Vân thấy Bảo Trâm nói như vậy thì bà thở dài. Bà không nói gì nữa. Bà ngồi suy nghĩ. Bà cũng cảm nhận được Nhật Hoàng là người tử tế và thật lòng với con gái của bà. Nếu không thật lòng thì sao lại để lại tài sản cho con gái của bà như vậy được. Bảo Trâm đứng dậy đi về phòng, thấy tin nhắn của Tuấn Đạt nhưng cô không trả lời. Bà Linh đang ngồi chất vấn Tuấn Đạt. Sao con nói với mẹ là con Bảo Trâm quay lại với nhau rồi? Con có biết ban nãy nó nói mẹ không ra gì không? Con nhất định sẽ quay lại với Bảo Trâm. Nhưng nó không đồng ý. Làm sao mà con quay lại với nó được? Con sẽ tìm cách. Mấy thấy con Bảo Trâm ấy, nó kiên quyết lắm. Nó nói sẽ chỉ cho Nhật Hoàng. Kể cả khi Nhật Hoàng chết rồi, nó vẫn sẽ để tang Nhật Hoàng 3 năm. Con không có hy vọng gì đâu. Tuấn Đạt cau mày hỏi bà Linh. Cô ấy nói như vậy sao? Ừ. Tuấn Đạt nghiến răng lại. Anh ta cay cú tới cùng cực. Anh ta nghĩ, Bảo Trâm, em sẽ không thoát khỏi bàn tay của anh đâu. Đời này số mệnh của em định sẵn, là người phụ nữ của anh rồi. Anh sẽ không bao giờ buông tay đâu. Một tuần sau đó, Tuấn Đạt ngày nào cũng mua hoa mang tới nhà của Bảo Trâm. Nhưng cô không nhận hoa. Anh ta cố tình để hoa lên bàn thì Bảo Trâm bảo giúp việc mang hoa ra thùng rác. Thái độ gay gắt của cô khiến Tuấn Đạt rất bất mãn. Anh ta lại càng muốn chiếm hữu cô cho bằng được. Dù mọi người có nói gì thì cô vẫn sẽ đợi Nhật Hoàng trở về. Tuấn Đạt cứ liên tục làm phiền cô, nhưng anh ta chỉ nhận được sự thờ ơ, lạnh nhạt của cô. Bảo Trâm đã quay trở lại bệnh viện làm việc. Cô vừa làm việc lại vừa tìm kiếm Nhật Hoàng khắp nơi. Chỉ nghe thấy có ai đó nói thấy giống như Nhật Hoàng thì cô sẽ đi tới đó ngay để xác nhận. Nhưng cô lại thất vọng trở về, bởi vì người đó không phải là Nhật Hoàng. Hôm nay là tròn một tháng đội cứu hộ đã ngừng tìm kiếm. Nhật Hoàng như biến mất khỏi thế giới này vậy. Không có bất cứ một dấu vết nào của anh. Bảo Trâm cảm thấy vô cùng lạc lõng. Cô đi về căn nhà của cô và Nhật Hoàng. Nhìn căn nhà trống rỗng, người thì chưa trở về, còn bản thân cô thì vẫn nhớ lại mọi chuyện tồi tệ. Tâm trạng đã tồi tệ nên lại càng tồi tệ hơn. Bảo Trâm muốn ngủ một giấc, nhưng cô trằn trọc không ngủ được. Vì muốn bản thân ngủ được nên cô đã mở tủ lạnh, lấy chai rượu ra ngồi uống. Đêm nay cô muốn uống say để quên đi, để chìm vào giấc ngủ. Chứ cứ mất ngủ kiểu này thì cô sợ ảnh hưởng tới đầu cô, khả năng cô nhớ lại mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn. Bảo Trâm uống hết nửa chai rượu, cô bắt đầu ngà ngà say. Nhìn ảnh cưới của mình và Nhật Hoàng treo ở trên tường, cô lẩm bẩm. Nhật Hoàng, cậu mà không trở về thì chị sẽ mang tiền của cậu đi nuôi người đàn ông khác đấy. Cậu nghe rõ chưa? Nghe rõ thì hãy mau trở về đi. Hãy mau trở về đi mà. Một tháng rồi đấy, cậu định trốn tới bao giờ? Bảo Trâm cầm chai rượu lên tu một hơi. Để chị bắt được cậu thì chị cho no đòn đấy. Cô càng uống rượu lại càng thấy ngon, càng uống lại càng thấy vào. Chậc chậc, rượu của Nhật Hoàng mua ngon thật đấy. Lúc này chuông cửa vang lên. Bảo Trâm mới nhìn qua ô cửa kính, thấy Tuấn Đạt tới. Cô không mở cửa cho anh ta. Bảo Trâm đi vào uống rượu tiếp, mặc kệ Tuấn Đạt ở ngoài cửa bấm chuông. Tuấn Đạt đi tới bấm chuông mãi nhưng Bảo Trâm không mở cửa. Vì muốn vào trong nhà với cô nên anh ta đã nhắn tin cho cô. Bảo Trâm à, mở cửa cho anh, anh có chuyện muốn nói. Em ngủ rồi, em không tiếp khách đâu. Anh đi về đi. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Biến đi. Đọc tin nhắn của Bảo Trâm mà Tuấn Đạt tức tối, bất mãn. Anh ta muốn đánh người ngay lập tức. Nhưng sau đó anh ta nuốt cục tức vào bên trong. Anh ta lại tiếp tục nhắn tin cho Bảo Trâm. Em không muốn biết thông tin về Nhật Hoàng sao? Cảnh sát vừa gọi điện cho anh đấy. Bảo Trâm nghe Tuấn Đạt nói như vậy, cô lại đang say rượu nên không suy nghĩ gì thấu đáo. Cô vội vàng mở cửa cho anh ta và nói. Anh biết thông tin gì về Nhật Hoàng sao? Nhật Hoàng đang ở đâu? Em cứ bình tĩnh đi. Anh khát nước quá. Cho anh vào nhà uống cốc nước được không? Được, anh vào đi. Tuấn Đạt vào trong nhà, thấy chai rượu uống giờ đầy trên bàn. Anh hỏi. Em uống rượu à? Cô uống một chút. Để nước đây. Anh uống nước đi. Cảm ơn em. Để anh uống cùng với em nhé. Chứ uống rượu một mình là buồn lắm đấy. Em uống đủ rồi. Không uống nữa đâu. Anh nói cảnh sát gọi cho anh rồi à? Họ nói gì? Có thông tin gì về Nhật Hoàng chưa? Tuấn Đạt tới gần nắm lấy tay của Bảo Trâm và nói: "Cảnh sát nói với anh là Nhật Hoàng không còn khả năng sống sót đâu. Bảo Trâm à, em đừng hy vọng nữa." Nghe Tuấn Đạt nói như vậy, cô thất vọng nói: "Tuấn Đạt, anh cố tình lừa em để mở cửa cho anh vào ư? Vậy thì mời anh ra ngoài đi." "Em hãy tỉnh táo lại đi. Đã tròn một tháng rồi đấy. Nếu cậu ta mà còn sống thì đã trở về. Bây giờ thi thể cậu ta đã chìm sâu xuống biển, thịt nát xương tan. Em đừng hy vọng gì nữa." Bảo Trâm trừng mắt quát Tuấn Đạt: "Anh câm mồm đi. Nhật Hoàng sẽ trở về với em. Em không muốn nói gì với anh nữa. Muộn quá rồi. Anh về đi." "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Anh không muốn em đợi cậu ta trong vô vọng. Em phải biết anh làm tất cả là vì em." "Em không cần. Từ nay về sau ấy, đừng bao giờ xen vào chuyện riêng của em nữa. Bây giờ anh đi về đi." Bảo Trâm đuổi Tuấn Đạt về, nhưng anh ta không về. Vất vả lắm anh ta mới vào được đây. Làm gì có chuyện anh ta đi về dễ dàng như vậy. Anh ta tiến lại gần Bảo Trâm. Cô thấy anh ta đi về phía mình thì cô lùi lại phía sau. Anh ta cứ tiến một bước thì cô lại lùi một bước. Cô trừng mắt hỏi anh ta: "Này Tuấn Đạt, anh làm gì thế hả? Hãy mau tránh xa tôi ra." "Bảo Trâm, chúng ta hãy quay lại với nhau đi. Anh không thể sống thiếu em được." "Không bao giờ. Tôi đã là gái có chồng rồi. Sao tôi có thể quay lại với anh được chứ? Anh hãy cút về đi." "Sẽ không có ai xứng đáng làm chồng của em hơn anh đâu. Không có một ai cả. Cút đi. Đừng có lại gần tôi." Tuấn Đạt tức giận, để cô xuống ghế sofa. Cô vùng vẫy và hét lên: "Tránh xa tôi ra. Đồ khốn, anh muốn làm gì?" Tuấn Đạt giữ chặt lấy vai của cô: "Anh sẽ là chồng của em. Số phận của chúng ta đã định sẵn ở bên cạnh nhau rồi. Em sẽ không thoát khỏi anh được đâu." Bảo Trâm vùng vẫy để thoát ra, nhưng Tuấn Đạt đã ghìm chặt cô xuống ghế. Anh muốn giở trò với cô. Cô hoảng sợ và hét lớn: "Tuấn Đạt, mau buông tôi ra. Đồ khốn, buông tôi ra." "Em đừng cố vùng vẫy nữa. Em sẽ không thoát khỏi anh được đâu. Yên tâm, anh sẽ đối xử với em thật tốt." "Đồ khốn, buông tôi ra đi." Trong tình huống nguy hiểm, Bảo Trâm lần tay sang bàn. Cô sợ thấy chai rượu cô uống dở khi nãy, cầm lấy chai rượu đập thẳng vào đầu của Tuấn Đạt. "Chát, em dám đánh anh." Nhân lúc Tuấn Đạt bị choáng, cô đẩy anh ta ra. Cô vùng dậy và bỏ chạy ra bên ngoài. Ngay lập tức Tuấn Đạt đuổi theo cô: "Đứng lại, em không chạy thoát được đâu. Bảo Trâm, đứng lại." Bảo Trâm chạy nhanh ra bên ngoài. Cô bị vấp ngã lăn ra, đau muốn khóc, nhưng cô bố cố bỏ dậy để chạy tiếp. Tuấn Đạt đã đuổi tới gần tới nơi. Trong lúc cô đang hoảng sợ tột độ, cô không biết phải làm sao thì cô va phải một người đàn ông ở phía trước. Người đó giang tay đỡ lấy cô. Giọng nói ấm áp vang lên: "Chị à." Cô ngẩng lên, đôi mắt trở nên long lanh mềm yếu. "Nhật Hoàng, có phải là cậu không đấy?" "Đúng là em đây. Em là Nhật Hoàng, chồng của chị đây." Bảo Trâm ôm chặt lấy cậu. Cô hờn dỗi trách móc: "Sao bây giờ cậu mới trở về? Đồ đàn ông tồi. Chị đánh cậu này. Chị ngoan nào, em thương chị nhất mà." Tuấn Đạt chạy tới, anh ta hoang mang khi nhìn thấy Nhật Hoàng. Anh ta lắp bắp tới mức nói lắp luôn: "Nhật Hoàng, cậu vẫn chưa chết sao?" "Sao vậy? Anh Đạt mong tôi chết đến vậy sao?" "Nhưng mà cũng đúng thôi, anh thuê người bắt cóc, cố tình giết tôi mà. Nhưng mà số tôi không thể chết được. Chắc là anh thất vọng lắm phải không nhỉ?" "Không thể nào. Hôm đó cậu bị trói tay cơ mà. Sao cậu lại có thể sống sót?" "Anh coi thường tôi quá vậy. Tôi biết bơi. Mà chỉ là lúc đó tôi bị thương nặng nên mất trí nhớ tạm thời. Tuấn Đạt này, tôi khuyên anh một câu tử tế nhé. Hãy đầu thú đi. Đừng để tới lúc cảnh sát tìm tới tội anh sẽ nặng hơn đấy." Tuấn Đạt bắt đầu lo lắng bất an. Thế nhưng anh ta vẫn chối, không chịu thừa nhận. "Sao tôi phải đi đầu thú chứ? Tôi có làm gì đâu. Tại sao tôi lại phải đầu thú?" "Anh hại Lê Tuyết khiến cô và đứa con trong bụng cô ấy phải chết oan ức. Anh thuê người bắt cóc Bảo Trâm để dụ tôi, sau đó hại tôi. Anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng kế hoạch của anh thất bại. Cảnh sát đã bắt được bọn bắt cóc mà anh thuê. Bây giờ ấy, anh nên thành khẩn nhận tội để được khoan hồng đi, đừng có đẩy bản thân đi quá xa. Nhìn thấy Nhật Hoàng bình an trở về sau một tháng mất tích, Tuấn Đạt vô cùng hoảng loạn. Anh ta có một linh cảm, những ngày tháng tươi đẹp của anh ta sắp tới đã sắp kết thúc. Anh ta làm ra bao nhiêu việc sai trái, đi tới bước đường này rồi, bây giờ đi đầu thú thì anh ta không cam lòng. Anh ta nhất quyết không nhận tội. Anh ta biết Bảo Trâm bị mất trí nhớ, cô sẽ không nhớ những việc mà anh ta làm đâu. Thế là anh gọi cô. Bảo Trâm, em qua đây với anh đi. Anh ta không phải là Nhật Hoàng đâu, anh ta giả mạo Nhật Hoàng đấy. Bảo Trâm tức giận quát Tuấn Đạt. Anh im đi, cậu ấy chính là Nhật Hoàng. Anh biết cái gì mà nói cậu ấy không phải chứ. Em phải tin anh, qua đây với anh mau lên. Bảo Trâm dựa vào vai của Nhật Hoàng, cô tự tin nói. Cậu ấy chính là Nhật Hoàng. Tôi tuy bị mất trí nhớ, có một số chuyện tôi không nhớ ra đâu, nhưng tôi biết chắc chắn cậu ấy chính là Nhật Hoàng. Cậu ấy nói đúng, anh nên đầu thú sớm đi để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Em cũng không tin anh, cho rằng anh là thủ phạm sao? Phải đấy, từ lúc tôi tỉnh lại tới bây giờ, tôi chỉ nghi ngờ mỗi mình anh thôi, bởi vì chỉ có anh mới có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy. Ngoài anh ra thì không còn ai cả, vì chỉ có anh. Em mất niềm tin ở anh như vậy sao? Anh lớn lên cùng em từ nhỏ, anh là người thân của em đấy. Đúng vậy, tôi mất niềm tin về anh. Bây giờ tôi đã không còn tin tưởng anh. Kể cả khi tôi bị mất trí nhớ, tôi cũng không tin tưởng anh. Anh cứ nói rằng thủ phạm không phải là anh, vậy thì cứ để cảnh sát xử lý việc này đi. Nhật Hoàng nắm tay của Bảo Trâm. Chị à, chúng ta về nhà thôi, còn anh cứ để cho cảnh sát xử lý đi chị. Cô vui vẻ gật đầu. Ừ, về nhà thôi. Nhìn Bảo Trâm đi theo sau Nhật Hoàng, Tuấn Đạt vô cùng cay cú. Anh ta đã cố gắng nhiều như vậy mà anh ta vẫn thất bại thảm hại. Anh ta vẫn thua Nhật Hoàng. Người Bảo Trâm chọn vẫn là cậu ấy. Kể cả khi cô bị mất trí nhớ thì cô vẫn chọn cậu ấy, chứ không chọn anh ta. Vì cay cú và bất mãn, Tuấn Đạt đã mất kiểm soát. Anh ta rút con dao bấm trong bụng ra, lao về phía Nhật Hoàng và Bảo Trâm. Nhật Hoàng, mày cướp cô ấy của tao, vậy thì mày chết đi. Cả Bảo Trâm nữa, nếu đã không coi tao ra gì, thế thì hai đứa chúng mày cùng chết với nhau đi. Nhật Hoàng liền đẩy Bảo Trâm sang một bên, tránh bị mũi dao của Tuấn Đạt. Còn anh thì không may bị Tuấn Đạt đâm vào vai, vết thương rất sâu, máu chảy ra ướt áo. Tuấn Đạt vẫn chưa dừng lại, anh ta đang hăng máu nên anh ta tiếp tục lao vào tấn công Nhật Hoàng. Bảo Trâm sợ quá hét lên, Tuấn Đạt, mau dừng lại đi. Cả cô nữa, vì cô chọn nó nên cô cũng chết cùng với nó đi. Bảo Trâm, cẩn thận. Tuấn Đạt quay lại đâm Bảo Trâm thì Nhật Hoàng lao tới, dùng tay đỡ vào lưỡi dao khiến cho anh chảy máu. Dù bị thương nặng nhưng Nhật Hoàng vẫn cố gắng bảo vệ Bảo Trâm. Nhật Hoàng, Bảo Trâm, mau chạy đi. Không, em sẽ không bỏ mặc anh đâu. Cô đi thì chúng ta cùng đi. Mau chạy đi nhanh lên. Tuấn Đạt thấy Bảo Trâm về bảo vệ Nhật Hoàng, anh ta lại càng điên máu hơn. Anh ta đâm thẳng về phía cổ Nhật Hoàng thì bị Bảo Trâm đá bay con dao sang một bên. Cô đấm thẳng vào mặt của Tuấn Đạt hai phát mạnh. Tuấn Đạt loạng choạng ngã xuống. Cô đập thẳng vào mặt của anh ta, khiến cho anh ta gục ngã hẳn. Anh ta nằm thoi thóp dưới đất. Thế con dao ở gần đó, anh ta cố gắng giơ tay với con dao. Nhật Hoàng đã đá con dao bay ra xa. Tuấn Đạt, mọi chuyện đã kết thúc rồi, anh hãy chấp nhận sự thật đi. Nhưng Tuấn Đạt vẫn rất ngoan cố. Không, ta không thể bị bắt được, ta phải rời khỏi đây. Tuấn Đạt cố gắng bò dậy để chạy trốn, nhưng xe của cảnh sát đã tới nơi. Tuấn Đạt bị cảnh sát còng tay rồi đưa đi. Anh ta bị cảnh sát bắt đi, nhưng anh ta vẫn không chịu khuất phục, cứ gào thét ầm ĩ và yêu cầu cảnh sát thả anh ta ra. Nhưng cảnh sát đã có đủ bằng chứng phạm tội của anh ta. Từ nay về sau, e là anh ta sẽ không có ngày quay trở lại nữa. Bảo Trâm thấy Nhật Hoàng bị thương thì cô đau lòng rơi nước mắt. Nhật Hoàng, có đau không? Nhật Hoàng lau nước mắt cho cô và nói, không đau, vết thương nhỏ xíu ấy mà. Vợ à, chị đừng khóc nhé, mau nín đi. Cô nắm tay cậu và nói, đi nào. Chị đưa cậu tới bệnh viện xử lý vết thương. Dạ, nghe theo vợ hết. Sau khi Tuấn Đạt bị bắt, anh ta đã thừa nhận những việc làm tàn nhẫn của mình. Cái chết bí ẩn của Lê Tuyết cũng được làm sáng tỏ. Mạng xã hội một lần nữa dậy sóng khi biết Tuấn Đạt là thủ phạm hại chết Lê Tuyết và đứa bé trong bụng, cả việc anh ta thuê người bắt cóc Bảo Trâm và Nhật Hoàng, sau đó dàn dựng cảnh anh ta tới cứu Bảo Trâm thoát khỏi bọn bắt cóc. Tất cả là do anh ta đứng sau chỉ đạo. Với nhiều tội danh, tương lai Tuấn Đạt sẽ không có ngày trở về. Đó là cái giá mà anh ta phải trả cho những việc mình đã gây ra. Tuấn Đạt đã khai ra, bà Hoa đồng phạm hỗ trợ anh ta tiền để anh ta chuyển cho bọn bắt cóc. Vì bà Hoa cũng bị cảnh sát bắt ngay sau đó. Lúc này ông Thành mới nhận ra bản chất thật của bà Hoa. Từ lúc ông nhận ra bà Hoa là bà mẹ kế độc ác tàn nhẫn thì cũng đã quá muộn. Ông muốn gặp Nhật Hoàng để nói một lời xin lỗi, nhưng Nhật Hoàng đã từ chối, không gặp. Sau khi đã trải qua quá nhiều tổn thương, cậu không muốn làm con trai của ông Thành nữa. Từ nay về sau chỉ có ông nội và Bảo Trâm là người thân duy nhất. Mọi sóng gió đã qua đi, cuộc sống của Bảo Trâm và Nhật Hoàng đã bình yên trở lại. Hai người đang chuẩn bị tổ chức đám cưới. Nhật Hoàng đứng nấu ăn, Bảo Trâm ngồi ghế nhìn ngắm cực phẩm của mình. Cô có chút không vui. Sao mình vẫn chưa nhớ lại mọi chuyện ấy nhỉ? Không biết mình và cậu ấy có mặn nồng ân ái không? Tiếng của Nhật Hoàng làm cô giật mình. Vợ à, mau tới ngồi ăn, chồng nấu ăn xong rồi này. Vâng. Ngồi xuống ăn tối, Nhật Hoàng thấy Bảo Trâm ngại ngùng. Cậu liền hỏi, vợ sao thế? Hay là đồ ăn không vừa miệng? Không, đồ ăn ngon lắm. Chỉ là chị đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Vợ suy nghĩ gì thế? Nói chồng nghe đi. Chị đang thắc mắc, không biết tình cảm của chúng ta có tốt không? Có hòa hợp không? Chị vẫn chưa nhớ ra nên cứ cảm thấy khó chịu ấy. Nhật Hoàng nắm lấy tay của cô ân cần. Vợ đừng suy nghĩ gì cả. Vợ chỉ cần nghĩ rằng vợ là người quan trọng nhất của chồng, là vợ yêu của chồng, thế là đủ. Mọi thứ thì cứ để chồng lo. Với lại bác sĩ nói rồi mà, vợ sẽ sớm nhớ lại thôi. Chúng ta phải tin tưởng bác sĩ chứ. Nếu lỡ chị mãi không nhớ lại thì sao? Thì cũng chẳng sao. Chúng ta sẽ cùng nhau vun đắp hạnh phúc, tình cảm. Những chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Chúng ta cứ thế vun đắp tình cảm mỗi ngày. Thế khi tình cảm đong đầy thì thôi. Bảo Trâm nhìn Nhật Hoàng, cô không khỏi cảm thán. Không ngờ chị lại có một người chồng vừa đẹp trai, lại vừa giàu có, hết mực yêu thương chị thế này. Tốt thật đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta nên đi vào phòng để vun đắp tình cảm nhỉ, đúng không? Vun đắp tình cảm ư? Đúng thế. Chúng mình nên vun đắp tình cảm trên giường mỗi ngày. Như vậy tình yêu mới bền chặt được chứ. Nhật Hoàng không đợi cô trả lời, anh bế cô lên rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ, ôm cổ cậu và nói, Nhật Hoàng, mở ngăn tủ ra đi, chị có quà cho cậu. Quà cho chồng ư? Nhật Hoàng háo hức mở ngăn tủ ra, nhìn thấy cái que thử thai hiện rõ hai vạch rõ nét. Cậu hồi hộp hỏi cô, Vợ mang thai thật sao? Chúng ta sắp có con rồi. Chồng vui lắm. Chồng sẽ yêu thương chăm sóc vợ và con thật tốt. Chúng mình sẽ sống bên nhau, thật là hạnh phúc vợ nhé. Dạ chồng. Nhật Hoàng và Bảo Trâm trao nhau nụ hôn ngọt ngào say đắm. Sóng gió đã qua đi, bây giờ chỉ còn những ngày tháng bình yên và hạnh phúc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.